thời không lữ xá của ta 64 chương 621 nhân sinh không nhiều như vậy. Nếu như ngày hôm nay giờ đến phiên ngươi trực ban sao? Lâm Nguyên Võ đi vào quầy lễ tân, nhìn thấy ngồi ở quầy lễ tân bên trong du điểm tiểu cô nương lúc run lên. U V G W W M. Du điểm tiểu cô nương ngẩng đầu lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, sạch sẽ ngây ngô dáng dấp cũng là nhìn rất đẹp. Các ngươi không phải một tuần thay phiên một lần sao? A du điểm tiểu cô nương sửng sốt một chút, lập tức mới nói: há, bởi vì ngày hôm nay Thải Thanh cùng hắn biểu tỷ đi mua quần áo, cho nên ta cùng hắn sớm đổi ban. Lâm Nguyên Võ tức khắc có hơi thất vọng, như vậy à? Bên cạnh Phùng Hàm không nhẹ không nặng đập hắn một đấm, nói rằng: sủa cái gì, lên lầu rồi. Lâm Nguyên Võ gật gật đầu tiếp tục đi lên lầu. Du điểm tiểu cô nương liền nghi hoặc nhìn bóng lưng của hắn, không rõ hắn làm sao sẽ đối với bọn họ đổi ban thời gian như vậy rõ ràng. Trong chớp mắt sau, con mắt của nàng đột nhiên trợn to. Cùng lúc đó, nàng nghe thấy chuyển qua hàng hiên góc Phùng Hàm hạ thấp giọng nói với Lâm Nguyên Võ: tiểu tử ngươi cũng không biết thu lại điểm, chính mình không sợ, cân nhắc dưới người khác được rồi. Lâm Nguyên Võ tắc không có hé răng. Từ khi nghe nói tiểu pháp sư phải đi sau, hắn liền quyết định mấy ngày nay vẫn ở tại nhà khách. Ở Trúc Gia Ngôn biểu thị chính mình đồng ý ở đây cùng hắn sau, Phùng Hàm hết cách rồi cũng quyết định ở đây cùng hắn. Mới vừa đi tới lầu 2, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo cao gầy bóng người. Nàng chải lên tóc thắt bím đuôi ngựa, bước hai cái chân dài đi xuống. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ đều chỉ là gật gật đầu, chỉ có Trúc Gia Ngôn mở miệng gọi câu: Trình Yên sư tỷ tốt. Trình Yên gật đầu ừ một tiếng, bỗng nhiên lại dừng bước. Trúc Gia Ngôn có chút nghi hoặc: sư tỷ có chuyện gì sao? Trình Yên hơi làm suy nghĩ, nói rằng: nghe nói các ngươi gần nhất những ngày này đều sẽ ở nơi này đúng đấy. Trúc Gia Ngôn gật đầu: chúng ta đều đặc biệt yêu thích ở nơi này. Quấy rối rồi. Phùng Hàm lại là cười nói câu: không có chuyện gì. Trình Yên khoát tay áo một cái, ánh mắt lại dừng lại vẫn đang không hé răng Lâm Nguyên Võ trên người. Nghe nói Lâm tiên sinh cũng rất yêu thích cách đấu, trình độ phi phàm, không dám làm không dám nhận. Lâm Nguyên Võ lắc đầu liên tục: Lâm tiên sinh khiêm tốn rồi. Thật không có, ta là yêu thích cách đấu. Trước đây khổ luyện quyền kích, thế nhưng sau đó bị thương, luyện được liền giảm rất nhiều. Muốn nói trình độ thật không thể nói là. Lâm Nguyên Võ liên tục xua tay, nội tâm lại có chút nghi ngờ. Vị này Trình lão bản muội muội từ trước đến giờ cùng bọn họ gặp nhau rất ít, nhiều nhất là nàng giúp đỡ thủ quầy lễ tân thời điểm gặp gỡ bọn họ đến dừng chân làm cái thủ tục. Liền là như vậy, ở làm thủ tục trong quá trình nàng cũng đều rất ít nói chuyện, chỉ duy trì nhất lễ phép căn bản. Vậy có không chúng ta có thể luận bàn một chút? Trình Yên cười nhạt, cuối cùng cho thấy ý đồ đến. Luận bàn? Lâm Nguyên Võ sửng sốt một chút, lập tức mịt mờ đánh giá Trình Yên. Cô nương này tuy rằng còn trẻ, nhưng vóc người là thật tốt. Nàng thân trần cao sợ là có 1m72, mặc vào giày chạy chậm liền tiếp cận 1m75. Cao gầy tinh tế lại không hiện ra cốt cảm, chân thân tỷ lệ rất khuyết đại, trừ bỏ ngực không hề lớn bên ngoài chọn không ra bất kỳ tật xấu. Bất quá chơi cách đấu em gái có mấy cái có ngực lớn, nhưng cái này thân cao vẫn như cũ so với hắn thấp hơn 10 cơ mơ. Thể trọng càng là nhẹ mấy chục ca gơm. Thêm vào giới tính sai biệt, giữa bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Những ý niệm này chỉ ở trong chớp mắt, Lâm Nguyên Võ dừng đại khái một giây, liền lại nói: nếu như là so với đấu kiếm lời nói, ta sợ là chỉ có thể bị các ngươi song ngược. Nghe Tiểu Gia Ngôn nói ngươi là bọn họ tất cả mọi người trung học đến tốt nhất. Trình Yên lại lắc đầu, không so kiếm, so với kỹ thuật đứng đi. Kỹ thuật đứng? Lâm Nguyên Võ ngạc nhiên nói. U V G W W M. Trình Yên gật đầu. Nàng là chơi ma, nếu như không hạn chế quy tắc lời nói, làm ma, ma nhất định sẽ chiếm nhất định ưu thế. Nhưng nếu như đem trong đó một hạng nào đó nói ra so với, ở trình độ gần gũi tình huống ma tuyển thủ khẳng định là không sánh được sở trường một hạng tuyển thủ. Người nước ngoài vì kiếm tiền cái gì cũng có thể làm. Từng có phía tổ chức đem ma bá chủ cấp nhân vật mời đi theo ở quyền kích quy tắc dưới khiêu chiến quyền vương. Không nghi ngờ chút nào bị quyền vương treo lên đánh. Chỉ là Trình Yên cũng không muốn cùng nam tử xa lạ có quá mức thân mật thân thể tiếp xúc. Sở dĩ liền bài trừ Zling Techniku cùng kỹ thuật khóa cho ke hôn rồi. Nhưng theo Lâm Nguyên Võ, song phương chinh lệch to lớn. Bất luận ở cái gì quy tắc dưới tiểu cô nương này đều không thể thắng hắn. Thế là hắn hơi làm suy nghĩ. Liền lắc lắc đầu. Quên đi thôi. Ta rất lâu đều không luyện tập quá rồi. Tuy rằng trên đùi thương đã được rồi. Có thể kỹ xảo cũng mới lạ rất nhiều. E sợ cùng ngươi luận bàn cũng không có cách nào mang cho ngươi đến tiến bộ. Trình Yên nói, ngươi là sợ thương tổn được ta đi, không liên quan, chúng ta điểm đến mới thôi đi. Bên cạnh Trúc Gia Ngôn không chút biến sắc lấy củi trỏ đụng một cách Lâm Nguyên Võ. Đồng thời nói, Nguyên Võ ca ca ngươi đáp ứng đi. Chỉ là luận bàn mà thôi. Trình Yên sư tỷ rất yêu thích loại này vận động. Ngươi liền cung cung cách bồi luyện rồi. Hắn cũng không biết Trình Yên mục đích là cái gì. Nhưng hắn cảm thấy chỉ cần Lâm Nguyên Võ không có đắc tội đến những đại lão này. Bất luận cái gì đều là hiếm thấy chuyển động cùng nhau cơ hội á. Lâm Nguyên Võ nhíu nhíu mày. Vẫn là đồng ý. Được rồi. Ngày hôm nay quên đi thôi. Mặt khác chọn cái thời điểm. Trình Yên liền gật đầu. Sáng mai ngươi có rảnh không có vậy thì tạm thời định vào sáng mai tốt đa tạ ngươi. Vậy ta liền đi xuống trước rồi. Trình Yên lại lần nữa gật đầu hỏi thăm, lúc này mới vòng qua bọn họ đi xuống lầu dưới. Không nên khách khí. Lâm Nguyên Võ nói. Đợi đến Trình Yên đi rồi sau. Phùng Hàm mới nói. Cô nương này vì sao bỗng nhiên tìm ngươi luận bàn a nói xong dừng dưới. Hắn lại liếc nhìn Lâm Nguyên Võ tấm kia anh tuấn ánh mặt trời mặt. Lẽ nào tiểu cô nương này coi trọng ngươi rồi. Trúc Gia Ngôn vội vã khặt hai tiếng. Chớ nói lung tung. Sư tỷ là thật rất yêu thích loại này thi đấu vận động. Lâm Nguyên Võ cũng gật đầu. Nhìn ra ta trước đây cũng là như vậy. Không buông tha bất luận cách nào cùng lợi hại người luận bàn cơ hội. Thường thường bị đánh cho răng rơi đầy đất. Hoặc là người khác đứng ở đó bất động ta đều đánh không lại hắn. Nhưng ta vẫn là không ngừng đi tìm người khác khiêu chiến. Đã chúng đánh sau còn mời người ăn cơm. Nói xong, hắn lắc đầu cười cợt. Phùng Hàm tắc một mặt ngờ vực. Hai người các ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta chỉ là đoán xem mà. Nguyên Võ vẻ ngoài vốn là đẹp đẽ. Lại là Kim Cương Vương Lão Ngũ. Bản thân liền rất đòi nữ nhân yêu thích mà. Nhiều bình thường sự a. Thêm vào ta cảm thấy tiểu cô nương kia cũng khá tốt. Nói vậy ngươi cũng sẽ không quản cái gì môn đăng hộ đối. Chính là niên kỷ có chút quá nhỏ rồi. Bất quá sáng nay đưa bữa sáng cái kia của ai biểu tỷ, đó mới là. Sách Nguyên Võ ngươi cũng không cần thiết trên một cái cây treo cổ. Trúc Gia Ngôn nội tâm kinh hãi. Vội vã đánh gãy hắn. Không muốn ở hàng hiên nói những này. Vạn nhất bị nghe được làm sao bây giờ. Lâm Nguyên Võ tắc trầm mặt không lên tiếng. Nếu như không trước tiên gặp phải tiểu pháp sư. Có lẽ Liễu Hy cũng có thể đánh đồng hắn. Trên đời này có mấy người có thể chống đối nàng như vậy khuôn mặt đẹp đây nhưng nhân sinh nào có nhiều như vậy nếu như à. Thời không lữ xá của ta 64 chương 622 khán giả 4 giờ chiều thời điểm. Hai vị nữ thần cuối cùng trở lại nhà khách. Lúc này bọn họ phảng phất hai khỏa cất bước cây Giáng sinh cả người đều treo đầy to to nhỏ nhỏ túi. Liền ngay cả thấy cảnh này Trình Vân cũng hơi kinh ngạc. 1000 khối các ngươi mua nhiều đồ như thế tiểu pháp sư rất bình tĩnh gật gù. Đúng đấy. Liễu đại nữ thần tắc cũng không ủng hộ. Nàng tâm tình trầm trọng lắc đầu nói. Quá đắt quá đắt. 1000 đồng tiền quá không trải qua dùng. Quầy lễ tân bên trong mấy người tức khắc hóa thân người da đen dấu chấm hỏi mặt. Tiểu pháp sư đem hết thảy túi mua sắm vứt tại trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Đặt mông ngồi ở bên cạnh. Lúc này mới như chút được gánh nặng phun ra một hơi. cô mua đồ vật đều không quý. Hơn nữa chỉ cần chúng ta gặp gỡ điếm trưởng hoặc lão bản ở trong cửa hàng, đều sẽ cho chúng ta bớt. Rất nhiều còn có thể đưa một ít con vật nhỏ. Đón mấy người ánh mắt kinh ngạc, tiểu pháp sư vừa giải thích vừa cầm lấy những đồ vật nhỏ kia cho bọn họ nhìn. Liền tỉ như cái này người đánh cá mũ, con chó con này vật trang sức cùng cảm giác này cái gì cũng trang không được túi sách nhỏ. Giày mua một đôi đưa một đôi. Còn có U, V, Quy, Quy, Mơ, rất nhiều. Ở hắn giảng trong quá trình, Liễu Hy liền không ngừng đem hắn tùy ý vứt tại trên ghế sơ. A, Lơ, To, Nơ, Gơ. Túi mua sắm thu dọn chỉnh tề. Túi mở miệng toàn bộ hướng lên trên. Từ lớn đến nhỏ lần lượt sắp xếp. Mỗi khi hắn cầm lấy một dạng đồ chơi nhỏ hướng mọi người biểu diễn, Liễu Hy liền đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn nhìn. Chờ hắn đem đồ vật thả xuống liền lập tức tiếp nhận đi. Đem đặt tới nên có vị trí. Làm tất cả thu dọn chỉnh tề sau, thì giác lực xung kích thì càng lớn hơn lớn túi mua sắm ở trên ghế sơ. A. Lơ. To. Nơ. Gơ. Xếp đặt một loạt nhiều. Ít hơn túi mua sắm tắc chiếm đầy còn lại vị trí. Lúc này trừ bỏ tiểu pháp sư chớ ngồi trên ghế sơ. A. Lơ. To. Nơ. Gơ. Đã tất cả đều là nàng chiến lợi phẩm. Còn lại đồ chơi nhỏ thì bị nàng chỉnh tề đặt ở trên kỷ trà. Mọi người đã không có tâm tư đi nghe tiểu pháp sư đang nói cái gì, chỉ kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Thật khiến cho người ta ước ao à. Đường Thanh Ảnh lẩm bẩm nói. Đúng đấy. Trình Vân cũng gật gật đầu. Vẻ ngoài đẹp đẽ là có thể muốn làm gì thì làm sao. Ô tiểu la lịa nhảy một cách nhảy lên kỷ trà. Một chút cũng không khách khí bắt đầu lật xem lên từng cái này cái túi nhỏ đến nếu đến lãnh địa của nó. Đương nhiên muốn tiếp thu theo lệ kiểm tra. Nghe thấy Trình Vân âm thanh, nó quay đầu lại liếc nhìn, phảng phất có chút nghe không hiểu. Duy, chỉ một cái móng vuốt nhỏ luồn vào một cái trong túi nhỏ tư thế suy nghĩ một lúc. Nó nhớ nó hiểu được có lẽ chính là đang nói nó mỗi lần đi dạo không giống sủng vật siêu thị đều có phàm nhân nhất định phải hướng nó tiến cống món đồ chơi nhỏ chứ thực sự là vô vị phàm nhân. Tiểu la lịa lung lay một hồi lỗ tai. Không nghĩ nữa những chuyện nhàm chán này. Tiếp tục theo lệ kiểm tra. Nó còn bất mãn liếc nhìn bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí một đứng. Phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị lại đây đem những này cái túi nhỏ lấy đi Liễu Hy. Không biết nàng như thế căng thẳng làm gì. Nó lại không muốn nàng. Kiểm tra một lần U, V, Quy, Quy, Mơ không có là đồ cấm. Tiểu la lịa hài lòng thu hồi móng vuốt nhỏ. Xoay người đi tới bên mép bàn trà. Lưu lại trên kỷ trà bị lật đến hơi hơi có một chút loạn cái túi nhỏ. Nó còn lờ mờ mắt liếc Liễu Hy. Sau đó gập thân nhảy một cái. Trực tiếp lướt qua trung gian hành lang nhảy đến càng cao hơn quầy lễ tân trên bàn. Nghiêm túc ngồi xuống tiếp tục trấn thủ nhà khách tài vận. Nó dư quang lại thoáng nhìn con kia nhân loại vội vã cầm lấy những kia cái túi nhỏ sát bên một lần nữa bày ra lên. Tiểu la lị ánh mắt ngưng lại. Có chút không cao hứng đây là ý gì bản vương chỉ là kiểm tra một lần. Lẽ nào đồ vật của ngươi còn có thể thiếu sao bản vương sẽ trộm ngươi đồ vật sao hơn nữa bản vương trên người liền cái này quần áo trẻ em. Hai cái tiểu yếm. Trộm ngươi đồ vật có thể giấu ở đâu giấu ở trong bụng sao thực sự là ngu không thể nói tuy rằng rất khí. Nhưng cao quý tiểu la lị quyết định không cùng nàng tính toán. Miễn cho mất thân phận. Nhưng nó cũng không muốn lại nhìn tới con này nhân loại, xoay người nhảy đến trên đất. Liền trực tiếp đi lên lầu. Không cần thu dọn đi. Ngược lại ngươi sau đó còn không phải muốn nhắc tới trên lầu đi. Còn muốn đem đồ vật từ trong túi lấy ra. Trình Vân nói. Cũng là, vậy ta hiện tại liền nắm lấy đi. Liễu Hy bắt đầu đem từng cái túi treo ở trên cánh tay. Rất có lại lần nữa hóa thân cây giáng sinh ý tứ. Gặp này Đường Thanh Ảnh đám người liền vội vàng nói. Chúng ta đến giúp ngươi cầm đi. Rất nhanh các nàng liền nhấc theo rất nhiều túi đi lên lầu. Trình Vân một người ngồi ở quầy lễ tân trên ghế, giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đều 4 giờ rưỡi nha. Sau một lát, hắn lại ra bên ngoài mặt nhìn xung quanh một chút. Nữ hiệp cũng sắp trở về rồi chứ? Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn lại đứng ở chân tường. Trắng như tuyết trên vách tường ẩn núp một cái mọc chân mũi. Không biết nó là chạy thế nào đến trong nhà khách, đến cũng may mắn còn sống sót. Trình Vân đã xin nhờ nhà khách thủ hộ giả Đại Hoa Nhị Hoa hỗ trợ đuổi đi những này mũi rồi. Cuối cùng, bên cạnh nhìn lén hắn vài mắt Du Điểm tiểu cô nương không nhìn được, lấy dũng khí nói: "Lão bản, ngươi có chuyện gì sao?" Trình Vân liền vội vàng đem đầu rung đến như là trống bỏi. "Không có, không có." Du Điểm tiểu cô nương do dự chút: "Nhưng ta cảm thấy ngươi thật giống như rất xoắn xuýt dáng vẻ." "Không đúng, không đúng." Trình Vân nói xong lại sửa lời nói: "Không có quan hệ gì với ngươi." "Ồ." Du Điểm tiểu cô nương không lên tiếng, ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn chằm chằm bàn máy tính mặt xuất thần, yên lặng chờ đợi, ở trong lòng đếm lấy giây. 1, 2, 3. 126. Giao Trình Vân đứng lên. Du Điểm tiểu cô nương trên mặt vững như núi thái, vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, như là từ lâu chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong mà không cảm giác được ngoại giới động tĩnh một dạng. Nhưng nàng dư quang đã chọn lấy đem không gian không lớn quầy lễ tân động tĩnh thu hết đáy mắt. "Trình lão bản đi ra quầy lễ tân, đi ra ngoài rồi." Trình lão bản mở cửa đi ra ngoài. Du Điểm tiểu cô nương vẫn là nhìn chằm chằm bàn máy tính mặt. Liền ngay cả Trình Vân đi ra cửa sau, nàng đều không có chuyển một hồi con ngươi. "Trình lão bản là ở xoắn suýt dùng lý do gì chứ?" nàng nghĩ như vậy. Lại không đúng này làm ra bất kỳ cái gì đánh giá, dù cho chỉ là ở trong lòng. Mà ngoài cửa Trình Vân lại chạy đến đối diện tiểu siêu thị mua một gói hạt nêm. Khi trở về đi ngang qua đường Thanh Diễm Ba Ke Di, nhìn thấy nàng đứng ở cửa, ngửa đầu nhìn chằm chằm trên cây thang lắp đặt bảng hiệu hai cái công nhân. Tay cầm hạt nêm, Trình Vân kéo kéo khóe miệng, sớm biết nàng bảng hiệu đến còn mua cái gì hạt nêm a. Nhưng hắn vẫn là thuận miệng hỏi thăm một chút, bảng hiệu đến đường Thanh Diễm quay đầu lại ngắm hắn một mắt, đúng đấy. Sau đó nàng ánh mắt rời xuống, nhìn thấy hắn cầm trong tay đồ vật. "Trình lão bản lại muốn chuẩn bị làm cơm rồi đúng đấy. Lại đây huyệt cơm sao không được? Cơm rang trứng ăn ngon như vậy ta làm sao không biết?" Trình Vân liếc nhìn bên cạnh con ruồi tiệm ăn. "Ta liền thích ăn. Đổi khẩu vị rồi. Ta chủ yếu là nghĩ lần trước ta đi Ký Châu, ngươi đến sân bay tiếp ta cho ta dẫn theo bữa cơm. Bữa cơm này ta còn không trả ngươi đây." Trình Vân kéo kéo khóe miệng nói: "Thật mẹ nó đau bi, sở dĩ xào cái hồi hoa nhục trả ngươi. Ngươi là muốn nói ngươi so với ta xào đến ăn ngon không? Cái này vẫn đúng là không phải ta kiêu ngạo, ngươi vậy làm cơm trình độ chính là cách đệ đệ. Hắc, vậy ta còn thật muốn mở mang kiến thức một chút rồi, được đến thời điểm ta gọi ngươi u, vinh, quy, quy, mơ." Trình Vân cầm hạt nêm trở lại nhà khách. Nhìn thấy Du Điểm tiểu cô nương đổi cách tư thế, đổi thành dùng tay chống cằm, nhưng vẫn như cũ là một mặt tẻ nhạt đến ngây người biểu tình. Thế là hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói gì, thẳng lên lầu. Nhưng mà vừa đi vào phòng, liền gặp Trình Yên ngồi xổm ở phòng khách bên trong góc cùng Tiểu La Lị đồng thời nhìn chằm chằm Tiểu Hamster. Tiểu La Lị thường thường còn phải quay đầu cảnh giác nhìn chăm chú nàng một mắt. Nghe thấy tiếng cửa mở, Trình Yên quay đầu nhìn lại có chút nghi hoặc: "Ngươi tại sao lại mua gói hạt nêm dùng?" "Dùng hết rồi." Trình Vân biểu tình cứng đờ. "Nhưng ta bây giờ buổi trưa mới đi mua một bao." Đúng đấy, Trình Vân ngốc tại chỗ, trong đầu bắt đầu cấp tốc suy nghĩ lên. Kia bao bị Tiểu La Lịa xem là đồ ăn vặt đánh đổ, làm cho đầy đất đều là, ta liền toàn bộ ném mất rồi. Tiểu La Lịa nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Trình Vân một mắt, nhưng rất nhanh nó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn Tiểu Hamster. Nó đã quen, Trình Yên cũng không có hoài nghi hắn. Trình Vân liền vừa từ trong tủ lạnh đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra vừa nói: "Ta đem đường Thanh Diễm gọi tới dùng cơm. Nhìn nàng một người ăn cơm thật đáng thương." Trình Yên ngồi xổm ồ một tiếng, không nói gì. buổi tối mọi người tụ tập ở mái nhà sân thượng ăn cơm. Vừa vặn Lâm Nguyên Võ mấy người cũng điểm thức ăn ngoài ở sân thượng ăn. Ở Trình Vân nhiệt tình chào mời dưới, bọn họ còn lại đây sượt mấy đũa. Phùng Hàm giơ ngón tay cách lên khích lệ nói, Trình lão bản hảo thủ nghệ, Trúc Gia Ngôn cũng liền phụ họa. Không bao lâu bọn họ liền bị mọi người sức ăn kinh sợ rồi. Nguyên bản nhìn thấy một cái kia quán cơm mới sẽ dùng cực lớn nồi cơm điện lúc, bọn họ còn tưởng rằng đây là thêm vào ngày mai lượng. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Mãi đến tận trơ mắt nhìn kia một cơm tập thể thấy đáy. Khỏi nói có bao nhiêu dọa người, Lâm Nguyên Võ nhìn chằm chằm tiểu pháp sư trước mặt bồn thép không gì. Ngươi như thế gầy làm sao ăn nhiều như vậy á? Đường Thanh Ảnh trước tiên nhảy ra một câu. Ăn đan tỷ cũng rất có thể ăn a ý tứ. Ngươi làm sao không hỏi ăn đan tỷ? Lâm Nguyên Võ lập tức liền có chút lúc túng rồi. Mà đồng dạng cảm thấy lúc túc tiểu pháp sư càng là trời xui đất khiến, ngay lập tức đưa mắt chăm chú vào ngồi ở hắn trích đối diện Du Điểm tiểu cô nương. Chỉ thấy Du Điểm tiểu cô nương cúi đầu yên lặng kẹp cơm ăn. Động tác điềm đạm mà lại ngoan ngoãn. Tựa hồ cái gì cũng không nhận ra được. Nhưng làm pháp sư hắn sức quan sát cỡ nào nhạy cảm. Lập tức liền nhận ra được vị cô nương này đang dùng dư quang đánh giá hắn. Dáng dấp kia lại như nàng bình thường nhìn trưởng gia đại nhân cùng những người khác trò khôi hài một dạng. Tiểu pháp sư lập tức liền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Bình thường trong nhà khách có màn gì hay để nhìn thời điểm, đều là hai người bọn họ làm khán giả. Lâu dài xem mà không nói, nhìn thấu không nói toạc, thậm chí làm bộ xem không hiểu dáng dấp. Dùng đến giữa bọn họ sớm đã có một loại hiểu ngầm, đều là khán giả hiểu ngầm. Như là lão Yến Kinh đồng dạng yêu hí, đồng thời xem cuộc vui phiếu hữu. Có thể tiểu pháp sư nhưng không nghĩ quá có một ngày chính mình càng sẽ biến thành bị phiếu hữu lặng lẽ quan sát đối tượng. Khặc khặc, hắn khặc hai tiếng, dùng ánh mắt nói cho Đường Thanh Ảnh không muốn nỗ lực trêu chọc một vị có thượng đế thì giác khán giả, bằng không hắn liền phải phản kích nàng rồi. May mà Đường Thanh Ảnh gặp bầu không khí có chút lúc túng, cũng nhận ra được chính mình tựa hồ không nên nói như vậy, liền ngậm miệng lại. Mà trên bàn Trình Yên cùng Trình Vân đều có chút nghi hoặc, nhìn chung quanh, không biết xảy ra chuyện gì. Ăn nữ hiệp cùng Tiểu La Lị tắc không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ ăn trong chén cơm. Trừ phi ngươi hô lên tên của các nàng, bằng không là vô pháp chính xác tỉnh lại các nàng. Thời không lữ xá của ta 64 chương 623 khởi nguyên thẳng vào trong mây cao lầu bên trong nhưng là phục cổ trang hoàng. Ánh tà dương như máu bình thường ánh sáng đỏ nhuộm đỏ thế giới. Dọc theo cửa sổ sát đất chảy vào đến. Có người đang thấp giọng trò chuyện. Trước mấy cái hạng mục đều không thể cạnh tranh được Ngũ Thông cùng Dương Hoa Điện. Nghe nói phía trên hạng mục này đem lại nói chết rồi. Phải thắng. Không có cách nào a, lại thiệt thòi xuống tập đoàn liền là có tiền nữa cũng phải thương gân động cốt rồi. Tạo thần tiêu dùng quá to lớn rồi. Ta vẫn là ý đó. Từ bỏ thị trường cao cấp. Lấy lượng thủ thắng hiện tại Ngũ Thông cùng Dương Hoa Điện như mặt trời giữa trưa. Tài nguyên lại nhiều, kinh nghiệm lại đủ. Còn có thế hệ trước thần vì một đời mới mở đường. Chúng ta nhất định phải tránh né mũi nhọn, ngươi lời này cũng đừng làm cho phía trên nghe được. Phía trên rất kiêu ngạo, làm sao có khả năng dễ dàng chịu thua, chủ yếu là hiện tại từ bỏ thị trường. Cao cấp lời nói, không có kinh nghiệm tích góp tương lai cũng sẽ không có quay đầu trở lại cơ hội. Cũng vậy, nói chính nói xong, một trận cứng đáy dày cùng sàn nhà gạch va chạm âm thanh từ xa đến gần. Mọi người lập tức ngậm miệng lại, nên nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn đồng hồ đeo tay. Nhìn suy nghĩ vấn đề, suy nghĩ vấn đề. Nên uống nước, uống nước. Một tiếng cọt kẹt. Cửa bị đẩy ra rồi, trước tiên một tên tuyệt mỹ cô gái trẻ đi vào gian phòng. Kéo cửa. Còn lại mấy người tắc một mặt bình tĩnh đi tới. Ban đầu an vị ở trong phòng họp một tên hình thể hơi chút mập mạp người đàn ông trung niên ngơ ngác nhìn chằm chằm đứng ở cửa tên kia cô gái xinh đẹp. Cô gái này gọi Dương Tử. Là hắn đắc ý nhất tác phẩm. Từng có lúc cũng bị thủ vây đỡ. Nhưng hiện tại nàng đã thành đồng sự chuyên môn thư ký. Nếu không có đồng sự thực sự yêu thích nàng, e sợ nàng đã bị thu về hủy diệt, biến thành một đống nguyên liệu rồi. Dương Tử cũng nhìn thấy hắn, nhưng chỉ một giây liền rời ánh mắt, hai mắt không hề lay động. Đồng sự vỗ vỗ trường, ra hiệu mọi người thấy hướng hắn. Sau đó bắt đầu hướng mọi người đơn giản giới thiệu một chút lần này hạng mục. Có vẻ hoàn toàn tự tin. Sau 10 phút, hắn bắt đầu hướng mọi người giới thiệu bên cạnh hắn đám người này. Có theo chính phủ bên kia đào đến nghiệp giới đại năng. Có nhân thể nghệ thuật phương diện nghệ thuật gia. Có thâm niên nhân vật hình tượng nhà thiết kế. Thậm chí còn có nghiên cứu nhân thể kết cấu chứ danh y học gia. Cư đồng sự nói. Lần này bọn họ muốn sáng tạo một cách hoàn mỹ nữ thần. Đối mốt trực tiếp chính là Ngũ Thông cùng Dương Hoa Điện trụ cột. Thậm chí dám cùng chính phủ chế tạo không phải giải trí thần hò hét 2 năm dưới sau thiết kế đoàn đội tất cả mọi người thông qua dụng cụ quản chế nhìn kỹ một gian có mộng ảo trang hoàng tình huống bên trong phòng. Tấm kia mềm mại đến phảng phất đám mây bình thường trên giường nằm một tên vóc người cùng khuôn mặt đều đẹp đến không thể soi mói nữ tử. Nàng lông mi run rẩy, từ từ mở mắt ra. Đó là một đôi cỡ nào câu nhân con mắt a, liền ngay cả tự mình sáng tạo nàng thiết kế đoàn đội cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Một tên uột ịt nữ tử nói, nàng thực sự là ta tham dự chế tạo quá hoàn mỹ nhất một vị nữ thần. Một tên mang kính mắt tóc trắng xóa nam tử cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Khí chất trang phục đều bất nam bất nữ nhân vật thiết lập sư Vĩnh Lan Hoa chỉ nói, lần này chúng ta tiền thưởng sợ là chạy không thoát. Buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm uống một chén sao? Chỉ có tên kia yêu nguyên mập mạp, chỉ là nhiều rơi mất chút tóc bởi vậy có vẻ càng già hơn đầy mỡ người trung niên trầm mặc không có hé răng. Hắn không biết vị này hoàn mỹ nữ thần lại có thể ở soi mói mà có mới nới cũ dân chúng trong mắt trống bao lâu. Đến lúc đó e sợ liền một vị điên cuồng ham muốn nàng đồng sự cũng khó có thể đụng tới. Liền là gặp phải cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là nhiều bị thu gom một quãng thời gian mà thôi. Nàng trung quy sẽ như những kia trong lịch sử tỏa ra quá hào quang ấm ánh thần một dạng. Bị những kia đưa nàng sáng tạo ra đến người. Những kia đem nàng nâng lên phía chân trời người tự tay đánh vào vực sâu. Rốt cuộc cái thời đại này a. Liền là chính phủ sáng tạo ra thần chiến tranh. Thần trật tự cũng sẽ vẫn là a mãi đến tận đồng sự bên trong duy nhất một tên bạn tốt đụng phải va cánh tay của hắn. Hỏi hắn. Làm sao không cao hứng a sư phụ. Lúc này không phải nên cao hứng sao? Hắn lắc lắc đầu. Nói. Ta nghĩ từ chức rồi. Cái gì vì sao làm bất động rồi. Làm sao có khả năng. Sư phụ ngươi nói đùa đi. Nếu như Liễu Hy có thể lửa lớn, ngươi lập tức chính là nhất tuyến nhà thiết kế rồi. Lớn tuổi quá vất vả rồi. Nam tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm dụng cụ quản chế. Trong hình Liễu Hy đã ngồi dậy đến, nhưng là một mặt mờ mịt. Mỗi cái công ty sách lược không giống, mỗi loại thần cũng không giống nhau. Có một ít bọn họ biết thân phận của chính mình, có một ít bọn họ tắc hoàn toàn không biết chuyện. Còn coi chính mình đúng là thần linh. Hoặc là sống ở người khác vì bọn họ bệnh trong thế giới giả tạo. Lam Quang tập đoàn đối người sáng tạo càng tàn nhẫn. Bọn họ đại thể đều biết mình là bị loài người sáng tạo ra đến sinh vật. Từ nhỏ liền biết. Đồng thời bọn họ cũng biết mình nếu như có thể chiếm được dân chúng yêu thích. Liền có thể trở thành là chân chính thần. Nếu như có một ngày dân chúng đối với bọn họ mất hứng. Kết cục của bọn họ sẽ rất thảm. Sở dĩ bọn họ đều không thể không nghĩ tất cả biện pháp chiếm được dân chúng niềm vui. Trình Vân lần này vẫn chưa cảm thấy có gì dị thường. Đại khái là cùng thời không tiết điểm dung hợp tiến độ tăng cường khiến. Đồng thời trong mộng lượng tin tức cũng không nhiều nguyên nhân chứ ở Bo Rốt tinh cầu cổ đại. Liền có siêu phàm nhà nghiên cứu sáng tạo ra căn cứ người tín ngưỡng cô đọng sinh vật mạnh mẽ phương pháp. Mới bắt đầu siêu phàm giả tổ chức hoặc chính quyền thông qua cái phương pháp này chế tạo ra chuyên môn máy chiến đấu. Đa dụng với đối ngoại chiến tranh hoặc cố định địa điểm trấn thủ. Theo chậm rãi phát triển. Bị rộng khắp khu vực đám người tín ngưỡng sinh vật trở nên càng ngày càng mạnh. Mọi người cũng bắt đầu nghiên cứu giao cho bọn họ càng phức tạp thần lực. Thế là đản sinh ra đủ loại thần. đến cận đại, tất cả hướng tiền nhìn, chiến tranh cũng càng ngày càng ít. Mọi người bắt đầu dùng loại này nhân tạo hoàn mỹ sinh vật kiếm lời, mà vẫn như cũ bảo lưu thần cái này xưng hô. Nhưng cái thời đại này thần đã không còn là thần. Sáng tạo thần tổ chức cũng phân công. Tứ. Chính phủ có thể sáng tạo dùng cho phụ trợ chiến tranh, duy trì trật tự, phụ trách thẩm phán các loại nhiều loại thần. Mà tư nhân xí nghiệp cũng chỉ có thể sáng tạo dùng cho giải trí, giáo dục, kỹ thuật khai phá các phương diện thần. Liễu Hy đến từ một cái tên là Lam Quang tập đoàn, bị mang nhiều kỳ vọng. Nhưng sau đó sự Trình Vân cũng không biết. Đứng dậy lúc theo bản năng mắt liếc cái cổ bên cạnh. Chỉ có vẻn vẹn mấy cây lông. Xem ra tuốt lông thần khí hiệu quả rất tốt. Buổi sáng 10 giờ. Liễu đại nữ thần đưa xong cuối cùng một phần bữa sáng. Nàng thở phào một hơi. Đi tới mái nhà ngồi xuống. Không nhìn bên cạnh đang tiến hành đặc sắc quyết đấu hai người cùng với một đống lớn quần chúng vây xem. Yên lặng từ quần sơ. To. To. Cơ. Jin trong ví lấy ra một sấp chỉnh tề tiền lẻ. Cúi đầu ngốc mà lại thật lòng đếm lên. 5 khối, 6 khối, 7 khối, 12 khối. Tổng cộng 28 đồng tiền là nàng ngày hôm qua mua quần áo còn lại. 1.000 khối liền còn lại nhiều như vậy. 28 khối. Liễu Hy đem nắm quá chặt chẽ. Cố gắng nghĩ lại ngày hôm đó gặp phải quán nhỏ kia phía trên đồ vật giá tiền. Tính toán này 28 khối có thể mua gì đó. Bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến chạm chạm âm thanh. Còn có người vây xem nhỏ giọng hô hoán. Nhưng bên người nàng như là có một cái cách âm kết giới một dạng. Làm đếm xong tiền sau nàng liền kính ngồi dậy đi xuống lầu. Trong đám người có một người thỉnh thoảng ngắm nàng một mắt, lưu ý nàng đẹp đẽ đến kỳ cục mặt cùng cử chỉ khác thường. Nơi này đại lão thực sự là tầng tầng lớp lớp. Sau 10 phút, Trình Yên nằm ở đường thanh ảnh trên đùi, nhìn chằm chằm trần nhà suy nghĩ. Đường thanh ảnh vừa cho nàng xoa thuốc vừa cau mày nói. Ở ta ngủ hấp lại giấc trong quá trình ngươi đến cùng đi nơi nào lăn lộn a, muốn phun Vân Nam Bạch Dược a. Ta cũng không biết có đau hay không. Chính ngươi nhìn xuống. Trình Yên không nói tiếng nào, hồi tưởng cùng Lâm Nguyên Võ luận bàn. Kết quả cuối cùng đương nhiên là nàng thua. Lâm Nguyên Võ muốn so với hắn khiêm tốn thuyết pháp muốn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ hình thể to lớn chênh lệch cũng là khách quan tồn tại. Cư Trình Yên cảm giác. Nàng trước cái kia phòng tập thể hình cách đấu huấn luyện viên đến hai cách đều không nhất định đánh thắng được Lâm Nguyên Võ. Nhưng nàng vẫn như cũ cùng Lâm Nguyên Võ đánh lâu như vậy. Mà Lâm Nguyên Võ cũng từ vừa mới bắt đầu khiêm nhượng đến cuối cùng ở dưới khiếp sợ bắt đầu nhìn thẳng vào nàng đối thủ này. Hầu như dùng ra toàn lực. Bởi vậy nhìn ra, Lâm Nguyên Võ trên người cũng không có phát sinh như trúc giá ngôn một dạng biến hóa. Bằng không lấy hắn kỹ xảo cùng hình thể. Trình Yên không thể cùng hắn chống lại. Chí ít nếu như ở trước đây. Trình Yên cảm giác liền là đến 3-5 cái chính mình cũng không thể có thể đánh được Lâm Nguyên Võ. Bởi vì Lâm Nguyên Võ hình thể ưu thế quá rõ ràng. Thân cao chân dài cánh tay dài. Còn tráng đến như một đầu trâu. Bình thường đối kháng chính mình hầu như không thể đối với hắn tạo thành có lợi đả kích. Mà hắn rất khả năng một quyền liền cô chính mình. Đây là bỗng nhiên bột một tiếng Trình Yên tức khắc lấy lại tinh thần. Ánh vào nàng mi mắt chính là đường thanh ảnh tức giận mặt. Nàng hai bên gò má phồng đến như là hai cái bánh bao thịt. Phối hợp mới vừa tỉnh ngủ tùy tiện đâm một cái tóc búi. Rất là đáng yêu. Hỏi ngươi nói đây lại không để ý tới ta. Đã chúng đánh còn để ta cho ngươi thoa thuốc nào có như ngươi vậy. Thời không lữ xá của ta 64 chương 624 thiếu nữ mềm mại cô nàng này điên rồi sao lại dám đánh ta. Trình Yên dừng một chút. Nói. Ta mới vừa tìm Lâm Nguyên Võ một mình đấu rồi. Đường thanh ảnh động tác trên tay lập tức dừng lại. Dùng nhìn kẻ ngu si biểu tình nhìn Trình Yên. Ngươi tìm Lâm Nguyên Võ một mình đấu vì sao đầu óc ngươi giúp sao hắn kia hình thể một cách đỉnh hai ngươi. Còn cả người cơ bắp. Ngươi này da mỏng thịt mềm cũng là có thể bắt nạt ta đi. Dựa vào cái gì cùng hắn đánh A Trình Yên cánh tay động hai lần. lấy này cho Đường Thanh Ảnh lấy ám chỉ, để động tác trên tay của nàng đừng có ngừng. Đường Thanh Ảnh lại hoàn toàn không cảm nhận được đến từ nàng ám chỉ, mà là chìm đắm ở phân tích của chính mình bên trong. Bỗng nhiên nàng trợn to hai mắt. Hí lẽ nào ngươi vậy? Ta làm sao rồi? Tiếp tục bôi ngươi thuốc lẽ nào ngươi cũng yêu thích thải thanh tiểu ca ca phúc ta làm sao có khả năng vậy? Hai cũng Trình Yên dùng ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía Đường Thanh Ảnh. Ngươi không phải vẫn đối với anh rể ngươi mưu đồ gây rối sao? Làm sao sẽ thích hái? Không đúng. Kết hợp trên dưới văn không nên như thế lý giải ngươi nghĩ đi đâu rồi. Ta nói chính là Lâm Nguyên Võ ồ nha. À ngươi nha cái gì nha. Ta đột nhiên phản ứng lại bọn họ đều là nam a thú vị chứ thú vị ngươi cách đại đầu dù a Trình Yên con mắt trợn trừng lên. Là ngươi hồ biên chứ ta nào có nhàm chán như vậy. Vậy ngươi là làm sao phát hiện bọn họ tầng này quan hệ quên đi đừng nói ta đối với bọn họ không hứng thú gì. Trình Yên cảm thấy hiện tại cần phải điều tra rõ loại biến hóa này đầu nguồn. Sau đó nàng mới có thể lấy chính xác phương pháp ứng đối. Để phòng ngừa những kia những thứ không biết uy hiếp đến nhà khách mọi người. Đặc biệt là trước mặt cái này não tàn lại nhỏ yếu ngớ ngẩn cùng tựa hồ cũng đúng này cũng không biết chuyện Trình Vân. Tiếp tục cho ta xoa thuốc nàng lại lần nữa trọng sinh. Ồ nha. Đường Thanh Ảnh xì một tiếng lại lần nữa phun ra Vân Nam Bạch Dược. Tức khắc trong phòng liền tràn ngập lên một cỗ lờ mờ mùi thuốc. Không thể nói là dễ ngửi. Nhưng muốn nói khó nghe đi cũng không thế nào khó nghe. Vậy ngươi đến cùng vì sao muốn đi tìm Lâm Nguyên Võ một mình đấu a ngươi không phải tìm ngược sao ta chỉ là ngứa tay mà thôi. Trình Yên nheo mắt lại, âm thanh trở nên so với lúc trước nhẹ đi nhiều. Thiếu nữ mười ngón mang đến xúc cảm là ôn nhu tinh tế. Ngươi có thể dựa vào cái này tưởng tượng đến kia đồ châu báu đầu ngón tay thịt cùng mềm mại da thịt. Khi này xong vẽ vời tay ở Trình Yên trên cánh tay nhẹ nhàng nhào nặn. Đều là nữ sinh Trình Yên cũng cảm thấy hết sức thoải mái. Nàng nghĩ. Cô nàng này cũng không phải ưu điểm gì đều không có. Ít nhất nàng đi làm nha hoàn lời nói khẳng định là cái xứng chức tốt nha hoàn. Bỗng nhiên. Nàng lại mở mắt ra. Hỏi. Ngươi cảm thấy thải thanh thế nào Đường Thanh Ảnh sườn sốt một chút. Lập tức đáp. Nhan chỉ cao. Tuy rằng so với tỷ phu còn thiếu một chút. Nhưng cũng rất cao. Xứng ngươi là hoàn toàn không thành vấn đề Trình Vân. Thích tỷ phu làm sao rồi tỷ phu đẹp trai nhất rồi thích ngươi còn nói ngươi đối thải thanh tiểu ca ca không có hứng thú ta hỏi chính là ngươi cảm thấy lực chiến đấu của hắn như thế nào Trình Yên không nhìn được lườm một cái. Hoa si đánh nhau à. Hẳn là vẫn được đi bất quá khẳng định đánh không lại Lâm Nguyên Võ. Lâm Nguyên Võ dài cao to như vậy. Đường Thanh Ảnh nói xong cau mày liếc nhìn Trình Yên. Ngươi muốn làm gì tìm hắn luận bàn một hồi. Trình Yên ngươi bệnh chó điên phạm vào ạ. Đường Thanh Ảnh trên tay không tự giác hơi dùng sức. Gây nên Trình Yên lông mày nhảy một cái. Ngứa tay mà thôi. Bị thương đừng tới tìm ta cho ngươi xoa thuốc ồ. Ngươi không muốn dùng loại này ngớ ngẩn phim thần tượng bên trong nữ chủ một dạng ngữ khí. Trình Yên tùy ý trở mình. Vẫn như cũ gối lên Đường Thanh Ảnh bắp đùi. Lại đã biến thành nằm nghiêng tư thế. Thiếu nữ hơi lạnh trơn tuồn tuột cơ đùi ra cùng nàng nhiệt độ hơi cao hơn chút gò má xính vào cùng nhau. Làm cho nàng cảm thấy vô cùng mềm hồ. Đại khái tiểu la lịa núp ở Trình Vân trong lồng ngực thời điểm chính là cái cảm giác này chứ tên kia. Nếu hắn bây giờ còn có lòng thanh thản nghĩ tuốt mèo. Cùng bạn gái trước ám muội không rõ. Quá nửa là đối loại này phản lẽ thường biến hóa cũng không biết chuyện. Thật là một ngớ ngẩn áp lực cảm giác nặng thêm mấy phần đây chính nghĩ như vậy lúc. Lại là bột một tiếng vang lên giòn giã đưa nàng từ trung nhị trong suy nghĩ thức tỉnh rồi. Ngươi còn nằm nghiện đúng không Đường yêu yêu. Ngươi tốt nhất thu lại điểm Trình Yên cho rằng cô nàng này có phải là cảm thấy nàng vừa nãy cho mình chùi rồi thuốc. Chính mình hiện tại lại nằm ở trên đùi của nàng. Sở dĩ nhất thời liền không bỏ xuống được mặt mũi tới thu thập nàng rồi ai bảo ngươi phạm điên. Đường Thanh Ảnh ngữ khí yếu đi nửa phần. Đây không phải ngươi đánh cách mông ta lý do. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên Võ đám người trong phòng. Lâm Nguyên Võ cánh tay cũng tương tự có vài chỗ máu ứ động. Khóe mắt còn có một chỗ rách ra. May là cũng không nổi bật. Nhìn kỹ có thể nhìn ra một điểm sưng đỏ. Hắn đang trầm tư trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng cuộc tỉ thí này hắn thắng. Nhưng lại thắng được cũng không thoải mái. Mà trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trình Yên hoặc là nói như Trình Yên như vậy hình thể nữ tính có thể cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau. Bởi vì này bản thân liền là một cách không thể sự không phải nói khó có thể làm được. Không phải nói tỷ lệ thấp. Mà là không thể chính là không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Dùng con số đến cân nhắc. Dùng công thức đến tính toán. Đều không thể đừng nói Trình Yên cách này vóc người nữ tính. Đừng nói nàng căn bản không tiếp thụ quá chuyên nghiệp hóa huấn luyện. Chính là những cách được gọi là căn cứ ước chiến tích đến xếp thế giới 10 tốt nữ đấu sĩ. Có thể nói là trên thế giới này nhất có thể đánh một bầy nữ tính. Có thể đánh được hắn tỷ lệ cũng là rất nhỏ. Bởi vì thể lượng vẫn có khác biệt. Hơn nữa nữ tính cùng nam tính thể năng sai biệt thực sự quá lớn. Hắn Lâm Nguyên Võ cũng không phải như vậy nhược. Hoặc là lại thay cách phương hướng. Coi như là có thế giới đỉnh cấp cách đấu kỹ xảo nam tính chuyên nghiệp cách đấu ra. Cũng tuyệt đối không thể ở thể trọng kém hắn 30kg. Gơm. Tình huống đánh thắng hắn. Có thể Trình Yên lại chí ít đạt đến hắn 8 phần 10 sức chiến đấu. Hơn nữa tốc độ. Sức mạnh cũng giống như là mở ra treo. Nói chung 100 cân ra mặt cô nương tuyệt đối không đạt tới trình độ như thế này. Tuyệt đối không thể sự. Làm sao sẽ phát sinh đây? Ngươi đang nói cái gì? Trúc Gia Ngôn hiển nhiên nghe thấy Lâm Nguyên Võ tự lẩm bẩm. Trình Yên thật mạnh. Lâm Nguyên Võ nói. Ồ, là thật rất mạnh. Mạnh đến nỗi không bình thường, mạnh đến nỗi như là không phải nhân loại. Lâm Nguyên Võ tựa hồ cho rằng Trúc Gia Ngôn cũng không có bắt được hắn trong lời nói trọng điểm. Sư tỷ là cái thiên tài, Trúc Gia Ngôn nói. Lâm Nguyên Võ tức khắc liền cho là mình cùng cái này tiểu tử ngốc không có tiếng nói chung rồi. Thiên tài cũng là nền carbon sinh vật A. Cấu tạo cũng giống như vậy. Tương tự thể tích bắp thịt liền là xác thực tồn tại sức mạnh sai biệt. Nhưng cũng đại không tới trình độ đó chứ, nhưng mà nhất định phải hắn tìm cái giải thích đi ra lời nói. Hắn lại không tìm ra được. Trúc Gia Ngôn tắc không chút biến sắc rời đề tài. Không phải nói khiến ngươi nhường điểm sư tỷ sao? Ta nhìn ngươi đều đem sư tỷ cánh tay đánh cho máu ứ đọng rồi. Đối này, Lâm Nguyên Võ chỉ được nhẹ nhàng trả lời, ta đã tận lực, đó là không thể tránh khỏi. Xác thực như vậy. Nếu như Trình Yên cùng hắn tồn tại to lớn thực lực chinh lệch còn nói được chút. Lại như hắn hiện tại tùy tiện đi một cái câu lạc bộ hoặc phòng tập thể hình tìm một cái nghiệp dư quyền kích người ra thích. Hắn có thể đứng kia bất động làm cho đối phương đánh. Mười quyền bên trong hắn có lòng tin sử dụng né tránh động tác trốn rơi bảy quyền. Còn lại ba quyền sẽ bị đón đỡ. Bản thân hắn cũng là dự định như vậy cho Trình Yên làm bồi luyện. Liền cầm bán Trình lão bản. Tiểu pháp sư cùng Trúc Gia Ngôn một bộ mặt. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn không có cách nào làm như vậy. Luận bàn là nên điểm đến mới thôi, nhưng cũng có cái giới hạn. Không đánh những kia quá yếu đối địa phương. Không cần thiết dùng ra 10 phần lực. Làm đối phương làm ra tốt hơn động tác phòng ngự sao, không cần thiết trăm phương ngàn kế đi tìm kẽ hở. Đối phương né tránh đến không sai cũng không cần thiết chết đuổi theo không thả. Có thể nên đánh vẫn phải là đánh. Chưa bị thương trước hắn hoàn toàn có thể được xưng là trọng pháo thủ. Liền là thực lực bây giờ có chỗ lui bước. Có thể một quyền xuống. Liền là đánh vào Trình Yên hộ đầu trên hai tay. Ít nhiều gì cũng phải rơi điểm huyết chứ, những thứ này đều là chuyện rất bình thường. Hắn còn bị thương đây. Bất quá những này không cần thiết cùng Trúc Gia Ngôn giải thích quá nhiều. Vừa vặn Trúc Gia Ngôn cũng không có ý định nghe. Cho hắn bôi tốt thuốc sau liền đứng lên. Ta đi đem thuốc trả lại quầy lễ tân. Sau đó liền đi câu lạc bộ luyện kiếm. Sáng nay vì cho ngươi cố lên ủng hộ. Ta đều không đi câu lạc bộ. Na lão sư đừng cảm thấy ta là kiêu ngạo rồi, Lâm Nguyên Võ mặt tối sầm. Ngươi xác định ngươi đang cho ta cố lên ủng hộ? Ngươi từ đầu tới đuôi đều ở gọi sư tỷ cố lên được rồi. Trúc Gia Ngôn tuổi còn nhỏ có thể ra mặt lại không tệ. như là không nghe hắn giống như, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, thật tốt dưỡng thương. Nếu không chúng ta cùng đi câu lạc bộ quên đi. Ta cảm giác bắp thịt có chút lôi kéo. Ngươi cho ta mang một chén khôi phục tề trở về. Ô, khoảng chừng sau một phút, Trúc Gia Ngôn đi tới quầy lễ tân trả lại gói thuốc, vừa vặn nhìn thấy một chiếc màu đen bôn trì xa đứng ở cửa khách sạn. Một cách ăn mặc quần jean mang kính đen nam tử từ chỗ tài xế ngồi đi xuống. Nam tử vẻ ngoài rất trắng. Bình thường một cách màu đen si bị trên người bắp thịt chống quá chặt chẽ thực thực. Mà hắn từ mới vừa mở cửa xe đến xuống xe đứng tốt trong quá trình này đều vẫn đang quan sát bốn phía. Bảo tiêu Trúc Gia Ngôn tới điểm hứng thú. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc đi xuống. Thu, tỷ hạ Gia Ngôn ngươi cũng ở đây, ta nói là ai đó. Đến tiểu nhà khách còn mang cách bảo tiêu. Hóa ra là ngươi a. Trúc Gia Ngôn cười đi tới. Ngày hôm nay rảnh rỗi đến nhà khách ngồi một chút hừm. Lại đây ngồi một chút. Trình Thu Nhã cười nói, nhưng là hơi sốt sắng. Trời mùa hè nàng cũng không đeo khẩu trang. Chỉ đeo mũ lưới chai cùng kính đen. Làn da trắng như tuyết cùng ngũ quan xinh xắn bại lộ ở trong không khí. Tuy rằng ăn mặc cũng không tính hoa lệ. Nhưng cũng vẫn như cũ chói lọi. Thuộc về ở trong đám người một mắt liền có thể bị nhìn thấy loại kia. Trước mắt nhị đường tỷ có thể vượt xa quá khứ. Nàng rất sợ bị người nhận ra mà gây nên náo động. Trúc Gia Ngôn cười cợt, thuận thế ở quầy lễ tân ngừng dưới. Lúc này, tiểu pháp sư cùng Trình Yên sóng vai từ trên lầu đi xuống. Trúc Gia Ngôn mơ hồ nghe thấy Trình Yên đối tiểu pháp sư nói: ta nhớ tới ngươi thật giống như cũng rất có thể đánh. Ta gần nhất ngứa tay. Chúng ta chờ một lúc luận bàn một chút làm sao. Tiểu pháp sư tắc một mặt sợ hãi. Ta nào dám a? Muốn cho trưởng gia biết rồi. Không được phá ra ta. Trình Yên nghi ngờ nói. Này mắc mớ gì đến hắn. Trúc Gia Ngôn tâm tư có chút sinh động lên rồi. Đây là ý gì, vị này đại lão lại ở chơi cái gì? Nếu không chính mình cũng đi phối hợp nàng một hồi, bất quá chính mình điểm ấy sức chiến đấu. Đại lão không lọt mắt chứ. Trình Thu Nhã bước nhanh đi tới tiểu pháp sư trước mặt. Ngữ khí có chút trầm trọng nói. Không phải nguyên võ cho ta nói. Ta còn không biết thải lão sư ngươi lại muốn đi rồi. Thời không lữ xá của ta 64 chương 625 hôm khói, ta không phải đã sớm từng nói với ngươi. Ta có một ngày khả năng muốn rời khỏi sao. Tiểu pháp sư thuận thế tách ra Trình Yên ước chiến. Nhưng ta không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy à. Lạnh nhạt một điểm. Hào hiệp một điểm. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Tiểu pháp sư đúng là rất bình tĩnh. Ở trên thế giới này, chúng ta đi tới đều không thể kìm được chính mình. Mà mỗi người cũng mỗi người có các chí hướng. Bởi vậy chúng ta đều là muốn phân biệt. Vậy ta nếu có rảnh rỗi có thể đi nước Đức nhìn ngươi sao? Ngươi làm sao cùng cái tiểu hài tử một dạng, lại nói ngươi đúng là trưởng gia tỷ tỷ à? Tiểu pháp sư bất đắc dĩ. Ta đương nhiên là tỷ tỷ của hắn, hắn xuyên quần yếm thời điểm ta còn đánh quá hắn đây. Nói xong Trình Thu Nhã lại trơ mắt nhìn tiểu pháp sư. Được rồi, ngươi đi truy tầm ngươi chí hướng. Thế nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu. Vẫn là lão sư cùng học sinh. Cái này hữu nghị cũng không thể đoạn chứ. Chỉ cần chúng ta còn nhớ hai bên, mặc kệ cách lại xa đều như cũ là bằng hữu. Vậy ngươi có thể phải được thường trên que chat a. Hiện tại kỹ thuật như thế phát đạt. Ta có vấn đề là phải tùy thời xin dạy ngươi. Nếu là ngày nào đó ta đem ca nhạc hội mở đến châu Âu, liền đến mời ngươi ăn cơm. Tiểu pháp sư trong lúc lơ đãng hướng về bên cạnh mắt liếc. Phát hiện Trình Yên vẫn như cũ đứng ở nàng bên cạnh. Một bộ các ngươi có việc chậm rãi tán gẫu. Ta ở đây chờ ngươi biểu tình. Hắn âm thầm lắc lắc đầu. Bắt đầu ở quầy lễ tân ngồi xuống. Đã là làm tốt cùng Trình Thu Nhã tán gẫu cái nửa ngày chuẩn bị. Này một tán gẫu chính là nửa giờ. Trúc Gia Ngôn đã sớm đi ra cửa câu lạc bộ. Mà Trình Yên vẫn như cũ yên lặng ngồi ở bên cạnh. Còn từ quầy lễ tân cầm một quyển sách ngồi bên cạnh nhìn. Có vẻ kiên trì mười phần dáng vẻ. Lúc này quầy lễ tân người càng ngày càng nhiều. Trình Thu Nhã ngày nắng to ôm sofa ôm gối, đem nửa bên mặt đều vùi vào trong gối ôm. Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Thế là nói, chúng ta đi lên lầu nói đi. Nơi này người đến người đi. Tiểu pháp sư gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Cùng lúc đó Trình Yên cũng cùng đứng lên. Tiểu pháp sư lập tức liền rất bất đắc dĩ. Trên lầu trưởng gia đại nhân cùng nữ hiệp đã bắt đầu làm cơm. Hương vị từng trận truyền đến. Mà tiểu la lị điện hạ ngồi ở kệ bếp bên cạnh khoảng cách gần quan sát. Tiểu pháp sư cố nén hướng trưởng gia đại nhân cáo trạng kích động, tiếp tục đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống. Trình Yên vẫn như cũ theo bọn họ. Nàng còn đem tiểu la lị con chuột con vồ tới đặt ở trên kỷ trà thao túng. Nhưng rất nhanh sẽ bị tiểu la lị phát hiện cũng đoạt trở lại. Trình Yên cũng không nhục chí. Ngược lại tràn đầy phấn khởi các loại tiểu la lị đối lập lên. Đương nhiên dưới cái nhìn của nàng, tiểu la lị cũng không phải là ở đề phòng nàng. Mà là xuất phát từ một loại khác tình cảm cùng nàng đối diện. Chỉ nghe Trình Thu Nhã truyền đến thở dài một tiếng, không nghĩ tới thải lão sư xuất thân của ngươi hoàn cảnh phức tạp như vậy. Tiểu pháp sư nói. Đúng đấy. Sở dĩ bị vướng bởi áp lực. Ta xuất ngoại sau khả năng dùng que chát cơ hội sẽ phi thường ít ỏi. Thậm chí có thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ thực, có thời điểm sau này không gặp lại cái từ này nghe tới cũng rất lãng mạn. Trình Thu Nhã liền trầm mặt lại. Thấy rõ hai người bọn họ thật lâu đều không nói nữa, Trình Yên âm thanh lại vang lên, suy tính được thế nào rồi hí. Tiểu pháp sư tức khắc hít một hơi thật sâu. Cô nai nai ngươi bỏ qua cho ta đi. Kỳ thực ta là cái cực đoan chán ghét đánh nhau người. Nếu không ngươi đi tìm nữ hiệp đi ăn. Nữ hiệp âm thanh cách thật xa truyền đến. Tìm ta làm gì, xa như vậy ngươi đều nghe được. Trình Yên kinh ngạc nói. Nếu như là trước đây nàng chỉ sẽ cảm thấy ăn nữ hiệp lỗ tai thật dễ sử dụng. Nhưng hiện tại nếu trong lòng đã có hoài nghi hạt giống. Nàng liền muốn cho rằng ăn nữ hiệp trên người cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa rồi. Đồng thời ăn nữ hiệp biến hóa trên người còn rất khả năng cùng nàng không giống. Tỉ như ăn nữ hiệp con mắt lại dễ sử dụng, lỗ tai cũng nhạy bén. Nàng biến hóa trình độ cũng vượt xa quá nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tựa hồ nàng đi tới nhà khách ngày thứ nhất liền cùng người thường không giống. Cho nên nàng rất khả năng là ở rất lâu trước trên người liền bắt đầu có loại biến hóa này rồi. Có lẽ cũng chính bởi vì loại biến hóa này mới làm cho nàng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Trình Yên trong lòng trong nháy mắt lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Tiểu pháp sư nhìn thấy Trình Thu Nhã cũng hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc, hơi làm suy nghĩ. Hắn nhỏ giọng nói. Cũng không biết Trình Yên là nơi nào nhìn ta khó chịu. Tổng nghĩ kiếm cớ đánh ta một trận. Trình Thu Nhã lông mày hơi nhíu. Nàng nhìn về phía Trình Yên. Trên người từ từ tràn ngập lên một cỗ tỉ tỉ tộc từ lúc sinh ra đã mang theo uy thế. Chỉ tiếc Trình Yên cũng không giống Trình Vân như vậy phối hợp nàng, ta chỉ là muốn tìm cách bồi luyện. Lời giải thích này hiển nhiên không thể để cho nhị đường tỷ đại nhân hài lòng. Chỉ nghe nàng nói. Ngươi muốn tìm bồi luyện đi tìm Lâm Nguyên Võ loại kia chứ? Đương nhiên ta không phải nói muốn ngươi đi tìm Lâm Nguyên Võ a, là nói ngươi đi tìm cách hắn loại kia vóc người. Lại không ăn thua tìm ca ca ngươi cũng được a. Thải lão sư như thế gầy. Này cẳng tay cẳng chân nhỏ. Làm sao kinh được ngươi dằn vặt không dối gạt ngài nói. Ta mới vừa tìm Lâm Nguyên Võ. Trình Yên mím mím miệng. Nói. Ngươi thải lão sư có thể không ngươi tưởng tượng như vậy văn nhược. Lâm Nguyên Võ còn chưa chắc chắn đánh thắng được hắn đây. Trình Thu Nhã phản ứng đầu tiên lại là thải lão sư dĩ nhiên văn võ song toàn. Sau đó nàng cấp tốc phản ứng lại. Lắc đầu nói. Cái này không thể nào. Ngươi nhìn thải lão sư như thế gầy. Từ nhỏ đến lớn đánh nhau không túng quá. Lập chí muốn làm chiến đấu pháp sư thải chi phi gật đầu liên tục. Ăn ăn Trình Yên lại hoàn toàn không để ý tới Trình Thu Nhã. Trực tiếp nhìn về phía tiểu pháp sư. Không chút biến sắc thử dò xét nói. Ngươi là sợ làm bị thương ta sao, ta làm bị thương chính ta cũng không dám đả thương ngươi a. Tiểu pháp sư đem đầu rung đến khác nào chống bỏi. ta nào có bản lãnh đó. Ngươi có thể đánh hai cách ta. Vậy thì thử xem. Không được, trưởng gia phải biết ta cùng ngươi đánh nhau, sẽ đem ta nhốt phòng tối. Hắn sẽ không. Hắn biết. Ta nói sẽ không liền sẽ không. Hắn không đánh lại được ta. Trình Yên dùng bình tĩnh ngữ khí tự thuật sự thật này. Khắc ngươi lại bức ta, ta liền cho trưởng gia đại nhân cáo trạng. A tiểu pháp sư nói xong. Lại nhỏ giọng. Ta vẫn là kiến nghị ngươi đi tìm nữ hiệp. Nữ hiệp siêu lợi hại. Quên đi. Tới đây Trình Yên đã là có chút xác định rồi. Tiểu pháp sư xác thực rất có thể đánh. Nếu không có cũng trải qua loại kia biến hóa. Hắn loại này mầm hạt đậu một dạng vóc người hoàn toàn không đủ để chống đỡ hắn một chống mấy. Trình Yên sâu sắc thở dài. Đứng dậy đi trở về phòng. Đường Thanh Ảnh nhìn ra vẻ mặt của nàng có chút không đúng. Liền hỏi. Sao rồi? Trình Yên cũng không muốn làm cho nàng biết những này. Thế là chỉ trả lời. Bị Thải Thanh từ chối rồi. Ngươi vẫn đúng là đi tìm hắn rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cha cha. Ngươi là nghĩ như thế nào yêu? Đúng là bệnh chó điên phạm vào sao? Đường Thanh Ảnh co quắp ở trên ghế sơ. À. Lơ. O. Nơ. Gơ. Bởi vì điều hòa mở được đủ. Nàng có chút lạnh. Nói lời này lúc nàng kia hai cái dính chặt vào nhau chân dài còn lẫn nhau sượt mấy lần. Ngươi muốn thật muốn tìm ngược. Thẳng thắn đi tìm ăn đan tỉ đi quên đi. Đó là một quái vật. Trình Yên cảm thấy không cần thiết đi tìm ăn nữ hiệp. Nàng lại không phải thật vì luận bàn mà luận bàn. Ăn nữ hiệp bên kia nàng đã là khẳng định rồi. Lúc này nàng lại nghe Đường Thanh Ảnh đến rồi câu. Hoặc là ngươi đi tìm con kia thành tinh con vật nhỏ cũng được. Bảo đảm ngược cho ngươi không muốn không muốn. Trình Yên nghe vậy càng rất tán thành gật gật đầu cũng không phải sao. Chớp mắt dọn sạch rãnh máu có thể bỗng nhiên. Nàng lại thần sắc khẽ biến. Phát hiện mình trước dường như quá mức lấy người làm trung tâm. Ai nói loại biến hóa này cũng chỉ có thể phát sinh ở trên thân người đây nếu như người đều có thể biến thành siêu nhân. Thế giới này thật giống đã thoát ly nguyên bản quỹ tích. Không còn là đại đa số người thế giới quan bên trong như vậy. Như vậy động vật vì sao không thể trở nên càng thông minh đây nghĩ như thế. Đường Yêu Yêu luôn nói tiểu la lị thành tinh. Nói không chắc thật là có mấy phần đạo lý. Chí ít tiểu la lị là thật rất thông minh. Trình Yên từ lâu phát hiện điểm ấy. Nhưng liền như những chuyện khác một dạng. Ở trong lòng không có đạo này chỗ hồng trước. Nàng là sẽ không hướng về phương diện nào nghĩ tới. Bây giờ nhìn lại thông minh cơ linh đến không giống bình thường tiểu la lị cũng có thể cùng loại biến hóa này có quan hệ. Như vậy hiện tại nàng muốn quan tâm liền có hai điểm rồi. Một trong số đó là tiểu la lị loại biến hóa này liệu sẽ có dẫn đến nó không thể khống. Nếu như chỉ là chính mình một người lời nói. Trình Yên tin tưởng chính mình sẽ bị tiểu la lị nhan chỉ khống chế. Liền là tiểu la lị biến thành yêu quái nàng cũng có thể không để ý. Nhưng nếu như liên lụy đến những người khác lời nói. Chí ít làm cho nàng ở tiểu la lị cùng Trình Vân ở giữa chọn một nàng khẳng định vẫn là sẽ rất không tình nguyện chọn Trình Vân. May là hiện nay đến nhìn tiểu la lị rất ngoan ngoãn. Thứ hai là nhà khách biến hóa dày đặc trình độ. Ở bên ngoài nàng còn chưa từng gặp có người sản sinh loại biến hóa này. Không bài trừ là bởi vì mình và những người khác tiếp xúc không nhiều. Nàng từ trước đến giờ cũng là đối với những người khác không có hứng thú tính cách. Có thể coi như là như vậy. Nhà khách đến cái này xác suất cũng có chút quá cao chứ tổng cộng mới bao nhiêu người. A gì thường liền có 4 cái rồi có lẽ còn muốn thêm vào na khúc. Trừ bỏ nhà khách ở ngoài còn có cái chút gia ngôn cũng là thường thường sẽ đến nhà khách chủ một ngày người. Hí. Lờ mờ tiếng hít vào vang lên. Trình Yên biểu tình càng ngày càng nghiêm nghị. Nàng cảm giác mình cùng Trình Vân tựa hồ bị kéo vào một cái không biết trong vòng xoáy. Lúc này tiếng kia đánh gãy đùng lại vang lên. Sau đó là Đường Thanh Ảnh âm thanh. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy hay còn rất có co giãn. Thường thường tập thể hình người là không đều. Vân vân ngươi muốn làm gì ta sai rồi sai rồi. Trình Yên lập tức nhìn hầm hầm nàng. Không nói hai lời. Trực tiếp liền hướng nàng nhào tới. Lần này thật muốn thu thập ngươi rồi. Thời không lữ xá của ta 64 chương 626. Nó trang thùng thùng một đạo sặc sỡ mê người bóng người xuất hiện tại Trình Vân cửa gian phòng. Liền là cửa phòng mở ra, nàng vẫn là gõ hai lần không cửa. Trưởng ra, ta đến cho ngươi hỗ trợ. Tạm thời không chuyện làm, bất quá lập tức liền bưng thức ăn, ngươi có thể chờ chút lại. Có thể tiên tiến đến ngồi chờ một hồi. Trình Vân Dư Quang chăm chú vào Trình Thu Nhã phương hướng. Nàng chính tâm tình trầm thấp cùng Tiểu Pháp Sư có một câu không một câu nói chuyện. Tiểu Pháp Sư chẳng mấy chốc sẽ đi rồi. Vị này mấy tháng trước vẫn còn 18 tuyến trình độ nhị đường tỷ đại nhân cần gấp cái kế tiếp bắp đùi. Tốt đẹp. Liễu Hy từng cách hướng Trình Vân bên người ăn nữ hiệp cùng ngồi ngay ngắn ở kệ bếp một bên Tiểu La Lị gật đầu hỏi thăm. Nghĩ thầm có thể khoảng cách trưởng gia đại nhân gần như vậy. Nói vậy hai vị này mặc dù là ở tập hợp rất nhiều gì giới khách tới trung chuyển trạm bên trong cũng địa vị bất phàm. Cẩn thận từng ly từng tí một rồi lại duy trì hào phóng thái độ. Cất bước đi qua nhà bếp nhỏ nàng như là từ long ỷ trước trải qua giống như. Khi nhìn thấy ngồi ở trên ghế sơn. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Tán gấu hai người sau. Nàng mới lộ ra nụ cười nhạt. Trước tiên mở miệng. Thải Thanh. So sánh với những người khác, nàng vẫn cảm thấy cùng Tiểu Pháp Sư ở chung vui vẻ nhất. Rốt cuộc Tiểu Pháp Sư là nàng trước hết nhìn thấy người một trong. Hơn nữa bọn họ đều dung mạo rất đẹp đẽ. Thanh âm này lại làm cho Trình Thu Nhã sưởng sốt một chút. Chỉ cảm thấy như là ôn nhu sơn tuyền từ bên tai chảy xuôi đi qua. Trong tác phẩm văn học hết thảy đối nữ tính tươi đẹp âm thanh khuyết đại miêu tả dùng ở đây đều không hiện ra quá đáng. Liền là một cách minh tinh. Cũng không phải không tiếp xúc qua nghiệp nổi có tên phối âm diễn viên. Nhưng nàng vẫn như cũ bị kinh sợ rồi. Nghe tiếng nhìn lại bị Liễu Hy bên ngoài hoàn mỹ trình độ kinh sợ chút. Này, vị này chính là đây là biểu tỷ ta, gọi Liễu Hy, ngươi gọi nàng Hy tỷ là được rồi. Tiểu Pháp Sư nói xong, lại chỉ vào Trình Thu Nhã, chậm lại tốc độ nói với Liễu Hy. Vị này chính là trưởng gia nhị đường tỷ. Trình Thu Nhã, ngươi có thể gọi nàng Thu Nhã tỷ. Cái gì cùng cái gì nha, đến cùng ai là tỷ a? Trình Thu Nhã nói. Các ngươi nếu là không hài lòng lời nói, lẫn nhau gọi Liễu Hy muội muội, Thu Nhã muội muội cũng được. Tiểu Pháp Sư nói rằng, ta 92, Hy tỷ ngươi đây. Trình Thu Nhã không có như vậy lập dị, cũng không để ý bại lộ chính mình tuổi tác. Nếu như nàng không có trực tiếp mở miệng gọi Hy tỷ lời nói liền càng hoàn mỹ rồi. Ta 90, Thu Nhã tỷ tốt. Ngươi lớn hơn so với ta, không cần gọi Thu Nhã tỷ. Nhị đường tỷ tốt. Gọi hai chữ là có thể rồi. Chị họ. Tiểu Pháp Sư rất thong dong ngồi ở bên cạnh nghe hai nữ nhân này đối thoại. Thậm chí còn từ trên kỷ trà nắm rồi một viên bốn mùa quả đưa vào trong miệng. Đợi các nàng yên tĩnh, hắn mới đối với Liễu Hy chỉ cái ghế đối diện. Ngồi đi biểu tỷ. Tốt đẹp. Liễu Hy ngồi xuống đối mặt lẫn nhau rõ ràng tương đối quen thuộc hai người, nàng có chút không biết nên nói cái gì. Mà Trình Thu Nhã cũng liền vội vàng đem bàn ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Chân để xuống. Ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở Liễu Hy đối diện làm cho nàng cảm nhận được áp lực thực lớn. Thậm chí nàng mơ hồ lĩnh hội được một ít bình thường những cách được gọi là đại mỹ nữ ngồi ở đối diện nàng cảm thụ. Hiển nhiên cảm giác này là nàng chưa bao giờ trải qua. Liền ngay cả đối mặt Thải Lão Sư lúc cũng không có áp lực lớn như vậy. Chủ yếu là Thải Lão Sư là cái nam. Khí chất xâm lược tính cũng xa không có Liễu Hy mạnh như vậy. Nhị đường tỷ cảm thấy cảm giác này mới mẻ như thế cho tới nàng giọt giọt kháng tính đều không có. May là Tiểu Pháp Sư mở miệng. Đồng thời tiêu trừ hai người các nàng eo hẹp. Thu Nhã tỷ. Khi tỷ ở âm nhạc cùng hình thể phương diện cũng rất có tâm đắc. Thậm chí có thể nói mạnh hơn ta nhiều. Chờ ta đi rồi. Ngươi có vấn đề có thể tìm nàng. Nói xong, hắn còn đối Liễu Hy nháy mắt ra dấu. Liễu Hy hơi nghi hoặc một chút, còn là rụt rè gật gật đầu, kỳ thực ta trình độ cũng không tính được cao bao nhiêu. nhị đường tỷ đều nghe Thải lão sư nói như vậy. Làm sao không biết Thải lão sư là ở cho mình trải đường, nàng đẹp đẽ đầu ngón chân ở lạnh rét lào bên trong giật giật. Lấy này phát tiết tâm tình sốt sắng. Nhưng trên mặt nàng vẫn là nỗ lực treo lên khéo léo nụ cười. Vậy thì phiền phức Hi tỷ rồi. Không sao. Vậy thì mời Hi tỷ chỉ giáo nhiều hơn rồi. Chỉ giáo không thể nói là. Liễu Hi nhìn về phía tiểu pháp sư. Được rồi, hai người các ngươi không nên khách khí rồi. Tiểu pháp sư khoát tay áo một cái. Lại nói với Trình Thu Nhã. Biểu tỷ ta là lại đây trốn ra mắt. Phỏng chừng sẽ ở trưởng ga này chờ không ít thời gian. Các ngươi có chính là tiếp xúc cơ hội. Thì ra là như vậy. U, V, G, W, W, M. Liễu Hy hào phóng mỉm cười. Lúc này nghe thấy Trình Vân ở bên kia gọi bọn họ đi bưng thức ăn. Ba người liền lập tức đều đứng lên. Sau khi đứng lên lại hai mặt nhìn nhau. Ai cũng cảm thấy công việc này nên chính mình làm. Có thể bưng thức ăn lại không cần nhiều người như vậy. Phiền phiền nhiễu nhiễu nửa ngày. Mãi đến tận Tiểu La Lị đều có chút không nhìn nổi. Liên tiếp gọi đến bọn họ vài tiếng. Bọn họ lúc này mới đứng xếp hàng lại đây. Đến bọn họ đi tới trước mặt Tiểu La Lị còn ra dáng răn dạy hai người bọn họ câu. Sau khi ăn xong, Tiểu Pháp Sư mới đưa Liễu Hy kéo qua một bên. Nói với nàng, nhị đường tỷ là làm minh tinh. Trước mặt chủ yếu là hát. Vẫn tính có chút tiếng tăm. Hát ta cũng thực là rất lợi hại. Không phải ta thổi a. Đây là ta lớn nhất ưu điểm một trong. Có thể minh tinh lại là cái gì, chính là biểu diễn nghệ nhân. Nghệ nhân ta biết. Nhưng vì cái gì phải gọi minh tinh, bởi vì bọn họ dựa vào biểu diễn tác phẩm làm cơ sở. Có thể là hát khiêu vũ. Cũng có thể là hí kịch diễn xuất hoặc khôi hài vui cười. Hình thức rất nhiều. Mà khi bọn họ tiếng tăm trở nên rất lớn sau liền có fan cơ sở. Lúc này bọn họ tiền lời khởi nguồn đã không chỉ là tác phẩm của mình. Còn có fan hiệu ứng. Ở những fan này trong lòng bọn họ giống như minh tinh vậy chói mắt. Những người ái mộ sùng bái bọn họ. Lại như là sùng bái ngôi sao. Truy đuổi bọn họ. Cũng như là truy đuổi minh tinh. Tiểu Pháp Sư giải thích. Mặc kệ là nghệ nhân mới có thể làm minh tinh. Bất kỳ nghề nghiệp nào. Chỉ cần ngươi có thể dẫn tới đại chúng chú ý. Gây nên fan vây đỡ. Đều có thể gọi là minh tinh. Sùng bái, vây đỡ. Liễu Hy nhăn lại lông mày. Kia không chính là một loại tín ngưỡng sao? Có lẽ rất nhiều cuồng nhiệt những người ái mộ từ một loại nào đó góc độ tới nói chính là tín ngưỡng từng người thần tượng đi. Tiểu Pháp Sư khẽ mỉm cười. Thấm nhuần Liễu Hy nội tâm. Nhưng có thể hay không sản sinh tín ngưỡng lực lượng ta liền không biết. Chí ít minh tinh không hề bị hoan nghênh sau. Kết cuộc lại thảm cũng sẽ không bị xóa bỏ đi. Đa tạ tiền bối. Liễu Hy nói. Vì sao muốn cảm ơn ta, ta chỉ là muốn nói. Tiểu Pháp Sư mỉm cười dừng lại. Làm giải trí nữ thần ngươi ở phương diện này hẳn là cũng rất mạnh đi. Nếu như ngươi có thể giúp đỡ nhị đường tỷ một điểm, trưởng gia nhất định sẽ rất cảm tạ ngươi. Đương nhiên ta không phải nói ngươi chính là vì trưởng gia đại nhân cảm tạ a. Cũng không phải nói ngươi giúp đỡ nàng cũng chỉ có thể thu hoạch trưởng gia đại nhân cảm tạ. Chủ yếu là có thể kiếm tiền. Kiếm tiền Liễu Hy ánh mắt sáng lên. Nhưng nàng lập tức lại khôi phục như thường. Ta là nữ thần. Đối những này tục khí đồ vật cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Lời tuy như vậy. Có thể ngươi hiện tại đã đi đến vật này. Đều là phải có dùng tiền địa phương chứ, tỉ như quần áo váy. Nói tới cũng có mấy phần đạo lý. Liễu Hy không chút biến sắc gật gù. Đúng không, ngươi tùy tiện giúp đỡ nhị đường tỷ một điểm. Mặc kệ là chỉ đạo ngón giọng của nàng vẫn là dạy nàng khiêu vũ. Hoặc là liền dứt khoát là đưa ngươi thế giới kia so với khá nổi danh. Cũng so sánh phù hợp thế giới này mọi người thẩm mỹ ca khúc vũ đạo cầm đến nơi này. Cũng coi như là mở ra hai cách văn minh một loại nào đó giao lưu. Sau đó nhị đường tỷ liền có thể cho ngươi lượng lớn tiền. Cứ sao mà không làm đây, nghe tới thật giống rất có sức hấp dẫn. Tiền bối ngươi liền là như vậy, làm sao đúng thế. vậy tiền bối ngươi nhất định rất có tiền lạc, nhưng vì cái gì ngươi thật giống như... Liễu Hy nhăn lại lông mày, không biết nên hình dung như thế nào. Cái này, không đề cập tới cũng được a, vì sao? Được rồi, không muốn xoắn xuýt vấn đề này, chúng ta nói tiếp. Tiểu pháp sư lập tức đánh gãy nàng. Ta cảm thấy lấy điều kiện của ngươi, cũng có thể tự mình ra trận. Hát khiêu vũ cái gì, nên rất dễ dàng kiếm được một số tiền lớn. Trải qua thoải mái tháng ngày. Đương nhiên cái này cũng nhìn ngươi cá nhân ý nguyện. Nếu liền hàng rào vũ trụ đều vượt qua đi đến một cái thế giới mới, dựa theo ý nghĩ của chính mình quá hoàn toàn mới tháng ngày cũng không sai. Tiền bối điều kiện của ngươi cũng không sai, ta nhìn người của thế giới này thật giống bình quân nhan trị. Liễu Hy đã hết sức đem nửa câu nói sau âm thanh ép tới rất thấp, nhưng nàng vẫn là không đem cuối cùng đánh giá rằng xuất khẩu trực tiếp nhảy qua. Tiền bối ngươi đi làm kia cái gì minh tinh lời nói cũng có thể kiếm rất nhiều tiền chứ, kiếm lời thì có ít lời gì. Đều nói không đàm luận vấn đề này rồi, tiểu pháp sư khoát tay áo một cái. Ô được rồi, liền là ngươi quyết định đè bớt, chính là bước lên giới giải trí con đường này ý tứ, cũng có thể giúp đỡ nhị đường tỷ một điểm. Nhìn ra được tiểu pháp sư cùng nhị đường tỷ ở chung lâu như vậy vẫn còn có chút cảm tình. U, V, G, W, W, M. Liễu Hy khiêm tốn tiếp thu giáo dục. Sau đó bình thường đây, ngươi chỉ cần không phạm sai lầm gì, trưởng gia đại nhân đều sẽ bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Mà nếu như ngươi cùng trưởng gia đại nhân quan hệ đánh được rồi lời nói, trưởng gia đại nhân là hoàn toàn che được ngươi. Tiểu pháp sư nói tiếp. Thế là vậy thì thể hiện ra cùng trưởng gia đại nhân tạo mối quan hệ tầm quan trọng rồi, Liễu Hy hỏi. Có ngộ tính. Cảm tạ tiền bối khích lệ. Vậy thì vẫn là trở lại nhị đường tỷ nơi đó mà, Liễu Hy âm thầm nhớ rồi nhị đường tỷ nhân vật này. Vào lúc này, rửa chén xong Trình Yên từ Trình Vân trong phòng đi ra. Nàng nhìn thấy cùng nhau nói chuyện hai tỷ đệ, nhưng cũng không có quá mức quan tâm. Hai tỷ đệ cùng nhau xếp điểm nói chuyện nhiều bình thường a. Nhưng nàng nhưng thật giống như có việc muốn làm, ở cửa dừng một chút bước chân, nhìn về phía hai tỷ đệ. May mà hai tỷ đệ thấy nàng đi ra, rất nhanh sẽ tản đi rồi. Vẫn là nói cái gì lặng lẽ nói sao, Trình Yên tuy nghĩ như vậy, cũng không có truy nguyên ý tứ. Chỉ thấy nàng chờ đến lúc Đường Thanh Ảnh cũng sau khi ra ngoài, liền đưa tay cắm vào trong túi quần. Nhìn về phía bên trong gian phòng nằm trên ghế salon cùng tiểu cá mập con rối chơi đến chính hài lòng tiểu La Lịa. Nói rằng, tiểu La Lịa, ta mua mới khẩu vị trâu lại làm, đến nếm thử chứ. Tiểu La Lịa quay đầu nghi hoặc nhìn nàng một cái, vẫn chưa có hành động. Trình Yên liền nheo mắt lại, lẩm bẩm nói quả nhiên nghe không hiểu ta nói ạ. Nàng cũng không biết chính mình là thất vọng vẫn là hài lòng. Bỗng nhiên, một đạo nhẹ nhàng mềm nhu âm thanh tự nàng sau đó vang lên, nó là Trang. Thời không lữ xá của ta 64 chương 627 nói chuyện bất chi bất giác liền lệch rồi. Trình Yên phản xạ có điều kiện vậy xoay người. Kịch liệt động tác đem phía sau Đường Thanh Ảnh sợ đến toàn thân đều run lên một hồi. Đường Thanh Ảnh che mũi. Rõ ràng là vừa mới bị Trình Yên sau gáy sượt một hồi. Nhưng nàng không hé răng. Chỉ là mở to một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Trình Yên. Đem nàng thả xuống tay lúc có thể nhìn thấy nàng nhích miệng lên một vệt nhợt nhạt độ cong. Ngươi đang làm gì thế, không làm gì. Trình Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Nhưng cũng theo bản năng đem âm thanh ép tới rất thấp. Ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì thế đây. Đột nhiên xuất hiện tại ta phía sau. Ngươi biết ta là luyện cách đấu. Nếu là theo bản năng cho ngươi đến cái quá vai té đập sàn nhà gạch trên, ngươi có thể không chịu được ta, nhưng không phải là đột nhiên xuất hiện tại ngươi phía sau yêu. Đường Thanh Ảnh nụ cười càng ngày càng đẹp đẽ, nhưng nguyên bản vui tươi lại dường như nhiều hơn một chút ma tính. Động tác của ngươi, ngươi lầm bầm lầu bầu, ta đều nhìn thấy nghe thấy rồi. Ngươi muốn nói cái gì, quả nhiên nghe không hiểu ta nói ạ. Đường Thanh Ảnh mô phỏng theo nàng lẩm bẩm tiếng, nói xong liền ngọt ngào cười nhìn về phía nàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. không muốn lại cãi chày cãi cối, ngươi tiếng nói để Si Ben đã đem ngươi bán đi rồi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì không có gì. Đường Thanh Ảnh chậm rãi xoay người. Để thiếu nữ trước ngực no đủ có vẻ càng ngày càng lồi ra. Đem nàng thả xuống hai tay lúc. Nàng đem trên mặt trêu chọc ý cười vừa thu lại. Nghiêm mặt nói. Nó không có đáp lại ngươi không đại biểu nó nghe không hiểu ngươi. Cũng có thể là trình độ thông minh của nó vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Có thời điểm ngu xuẩn nhất cùng thông minh nhất xem ra là một dạng. Ngươi làm sao vững tin nó là người sau ơ không cùng ta tranh luận rồi không nói ta là ngớ ngẩn rồi không nói ta là hoạt hình nhìn nhiều rồi Đường Thanh Ảnh trêu chọc biểu tình lại trở về trên mặt. Trên mặt mang lên một vệt khinh bị cô gái này khinh bị lâu như vậy. Cuối cùng có thể hãnh diện một hồi rồi. Sở dĩ theo ý ngươi. Nó không chỉ có nghe hiểu được tiếng người. Còn có thể từ động tác của ta trông được ra ta đang thăm dò nó. Tiến tới mê hoặc với ta đương nhiên nó khẳng định là ở đề phòng chúng ta. Đường Thanh Ảnh thấy nàng nói chính sự cũng sẽ không chào phúng nàng rồi. Ngươi cũng nói tới quá khuyết đại rồi không khuyết đại nó có thời điểm nghe hiểu được tiếng người có thời điểm nghe không hiểu. Sở dĩ ngươi cảm thấy nó chỉ có thể nghe hiểu được một nhóm người nói sao hiển nhiên nó nghe hiểu được tiếng người. Chỉ là nó vẫn phòng bị chúng ta. Chỉ thỉnh thoảng sẽ lòi một lần. Vẫn là quá khuyết đại rồi ngươi đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên đứng đến mức rất gần. Nàng dùng tinh tế trắng mịn ngón trỏ nhẹ nhàng đốt Trình Yên ngực. Có thể cảm nhận được mềm mại xúc cảm. Ta mới là phát hiện sớm nhất nó không đúng người. Ta đã chú ý nó rất lâu. Mà ngươi trước vẫn nói ta là ngớ ngẩn. Ngươi hiện tại vẫn như cũ là ngớ ngẩn. Trình Yên một lòng bàn tay đập rơi ngón tay của nàng đồng thời không tự giác hướng ngực nàng nhìn sang. Cắt có gì đặc biệt Đường Thanh Ảnh cũng không để ý. Cười cợt nói tiếp. Ngươi thay cái phương pháp thử xem. Ngươi đi thuyết phục tỷ phu. Để tỷ phu nói đem nó tiểu hamster hoặc là tiểu cá mập cầm ném mất. Nó xác suất lớn sẽ lòi. Trình Vân đúng đấy. Tỷ phu ở nó kia độ tín nhiệm rất cao. Hơn nữa nó bình thường đều sẽ không phản kháng tỷ phu. Nhưng nếu như tỷ phu biểu hiện rất dị thường. Đường Thanh Ảnh nheo mắt lại. Biểu tình lập tức có chút trầm trọng. Vậy đã nói rõ tỷ phu đã hoàn toàn bị nó mê hoặc rồi. Quên đi, ta đi thử đi. Trình Yên hiện tại đã vô pháp xác định Trình Vân tình huống rồi. Thậm chí nàng mơ hồ còn có cái càng gan to ý nghĩ chỉ là nàng vừa sinh ra đến liền nhận thức Trình Vân. Cùng Trình Vân quá quen. Chí ít ở mặt trước mười mấy năm. Nàng đều rất vững tin Trình Vân là người bình thường. Cho nên nàng rất nhanh liền đem ý nghĩ này tự vị phóng tới rất ở sau vị trí. Còn nữa. Ý nghĩ này liền là thành thật. Nàng cảm giác ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chí ít Trình Vân người này tuy rằng luôn cùng nàng không đúng. Nhưng nàng vẫn là rất tín nhiệm người này. Tuy rằng nàng cũng không phải rất đồng ý thừa nhận điểm này. Đường Thanh Ảnh không có thể ngăn cản Trình Yên. Nàng chỉ được trang làm ra một bộ cười trên sự đau khổ của người khác biểu tình cùng sau lưng Trình Yên đi vào. Nhưng mà hai người đều không nhìn thấy Tiểu La Lịa híp một hồi con mắt. Chỉ thấy Trình Yên đi tới Tiểu La Lịa trước mặt. Đầu tiên là cầm một cái dính quá chiên ngập dầu cây ớt thức ăn mèo cho Tiểu La Lịa. Tiểu La Lịa rất hài lòng thưởng thức chút. Cũng đối này cảm động không thôi. Lập tức Trình Yên khẽ mỉm cười. Cúi đầu nhìn nó trong lồng ngực tiểu cá mập con rối. Nói. Ngươi cái này con rối thường thường bị ngươi điêu đến điêu đi. Dính đầy nước miếng của ngươi. Đều rất bẩn đi. Hơn nữa còn có điểm phá. Cầm ném. Ta mua cho ngươi cách mới. Tiểu La Lịa nghi hoặc nhìn nàng một cái cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay nàng hiện ra dầu đỏ lộng lấy thức ăn mèo. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đối diện một hồi. Đưa tay đi cầm Tiểu La Lịa tiểu cá mập. Dùng nàng bình thường hống Tiểu La Lịa ngữ khí. Nghe lời á. Ta mua cho ngươi cái cá mập lớn con rối. Cái này liền cầm ném đi. Chỉ thấy Tiểu La Lịa ngờ vực nhìn chằm chằm tay của nàng. Bốn con móng vuốt nhỏ vẫn như cũ đem tiểu cá mập con rối ôm lấy. mãi đến tận Trình Yên đem tiểu cá mập từ nó trong lồng ngực đánh ra một nửa. Nó mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây con này nhân loại là muốn cướp đồng bọn của chính mình. Liền vội vàng đem tiểu cá mập ôm thật chặt. Đồng thời nhìn hầm hầm Trình Yên. Ha, Trình Yên lập tức rút tay trở về. Có thể, này rất mèo. Nàng bình tĩnh lại lần nữa liếc nhìn Đường Thanh Ảnh. Châm trước chút. Lại lần nữa nói. Được rồi, tiểu cá mập liền không ném ngươi. Thế nhưng gần nhất trời nóng, con chuột trên người bệnh khuẩn rất nhiều. Cái này ta đã thương lượng với Trình Vân được rồi. Không thể lại nuôi. Cầm vứt đi. Tiểu La Lịa sững sờ nhìn chằm chằm nàng. Con này nhân loại ở thì thầm gì đó a, rất nhanh nó liền không có hứng thú. Gặp con này nhân loại cầm thức ăn mèo cũng không có đút cho ý của nó. Liền tiếp tục ôm tiểu cá mập con rối ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Lăn lộn rồi. Hừ hừ. Trình Yên lông mày khẽ nhích. Đứng lên. Nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Lần này ngươi lại có cái gì đối sách? Đường Thanh Ảnh một mặt mờ mịt. À, cái gì đối sách? Trình Yên bình tĩnh nhìn nàng. Đường Thanh Ảnh nói tiếp. Ngươi không phải nói muốn đem cái này nát con rối ném mất sao? Còn có con kia con chuột lại không ném đi. Trình Yên nhìn nàng còn đang biểu diễn, liền chẳng đáng gì khẽ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Tẻ nhạt. Đường Thanh Ảnh nghi hoặc chụp khấu đầu cũng cùng đi ra ngoài. Lúc này trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Tiểu La Lịa ngắm các nàng một mắt, trong mắt lóe ra một vệt chẳng đáng. Thích ngu xuẩn phàm nhân đi trở về đến gian phòng của các nàng. Đối mặt Trình Yên xem kỹ ánh mắt, Đường Thanh Ảnh rất bình tĩnh. Mà thất bại, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Ta đã sớm nói rồi, liền là ngươi thuyết phục tỷ phu cũng chỉ là xác suất lớn thành công. Sự thông minh của nó vượt xa tưởng tượng của người và ta. Hơn nữa nó là có tâm phòng bị. Mà ngươi coi như là thăm dò đều chỉ có thể nói là qua loa một dạng. Căn bản không hề thật lòng. Trình Yên xem người ngu một dạng nhìn nàng. Ta thừa nhận liền là nó cùng những khác mèo không giống nhau. Nhưng cũng sẽ không tới ngươi nói thông minh như vậy trình độ. Kia đều so với rất nhiều nhân loại đều thông minh rồi, đầu óc của nó mới bao lớn a. Này không phù hợp y học thường thức, còn đang cho ta giảng thường thức đây. Ta nên nói ngươi là thông minh đây. Vẫn là dại dột không có thuốc nào cứu được đây. Trình Yên nhăn lại lông mày. Ta biết ngươi không tin thần thần dược dược, liền là ngươi biết đến điểm này, hơn nửa cũng sẽ dùng chính ngươi phương thức giải thích. Mà không phải những kia cổ nhân tẻ nhạt lúc kéo đi ra. Không giống khu vực. Thời đại khác nhau đều có sự khác biệt lý luận. Thậm chí lý luận tự mâu thuẫn thần thần dược dược. Đường Thanh Ảnh nói. Nhưng liền coi như nó không phải miêu yêu cũng tuyệt đối không phải phổ thông mèo. Nó tuy hình dáng giống mèo, nhưng rất nhiều quen thuộc đều cùng mèo không giống nhau. Thật không? Trình Yên lại lần nữa rơi vào suy nghĩ. Đến mức Tiểu La Lị quen thuộc, nàng có thể chú ý tới vẫn đúng là không nhiều. Chỉ có Tiểu La Lị thích ăn thịt bò cùng ướp. Đến mức Tiểu La Lị có gì đó quen thuộc. Trình Yên bắt đầu hồi tưởng. Tiểu La Lị nghiêng đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm ngươi. Tiểu La Lị ôm cà rốt gặm. Tiểu La Lị vây quanh Trình Vân chuyển. Tiểu La Lị dùng đầu nhẹ nhàng sượt Trình Vân ốm quần. Trong mắt lập lòe ngôi sao một dạng quang. Thật manh a, không đúng ai nha. Trình Yên vội vã lắc lắc đầu. Đem trong đầu những Tiểu La Lị kia bán manh đoạn ngắn ném đi. Nhưng nàng chợt phát hiện. Chính mình trong đầu tồn chứ có quan hệ Tiểu La Lị thật giống tất cả đều là những này, vậy thì có chút lúc túng rồi. Lúc này Đường Thanh Ảnh còn hỏi nàng nói, nghĩ tới chứ? Trình Yên lúc túng gật gù, nghĩ tới. Đường Thanh Ảnh phía sau lưng hướng về cái ghế chỗ tựa lưng trên đổ ra. Hai tay ôm ngực. Dù bận vẫn ung dung nhìn đối diện Trình Yên. Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi bình thường không phải đối những thứ đồ này khịt mũi coi thường sao? Ngươi là làm sao bắt đầu hoài nghi con thú nhỏ kia không đúng? Ta còn tưởng rằng ngươi loại này ngực nhỏ ngốc nghích mà nông cạn nữ nhân vĩnh viễn chỉ nhìn thấy con thú nhỏ kia mê người bên ngoài. Một đời cũng phát hiện không được như thế rõ ràng sự thực đây. Ngươi nói ta ngực nhỏ ngốc nghếch. Trình Yên nheo mắt lại, cô nàng này là từ đâu tới dũng khí nói như vậy nàng? Đây không phải trọng điểm. Ngươi nói ta nông cạn không phải sao? Tỷ phu cùng thải thanh tiểu ca ca ai mị lực đại phí lời? Trình Vân có cái gì mị lực có thể nói xem đi, ta liền nói đi. Thời không lữ xá của ta 64 chương 628 lái xe chính là muốn chậm mùa hạ sương ít. Buổi sáng thế giới đặc biệt rõ ràng. Phương xa nhà cao tầng, gần chỗ tiểu khu đường phố, đập vào mi mắt lúc đều là sạch bóng. Câu lạc bộ, Trình Yên hiếm thấy đang cùng Trúc Gia Ngôn đối luyện. Nàng vẫn như cũ có thể làm được áp chế Trúc Gia Ngôn. Có thể bởi vì Trúc Gia Ngôn ở trên kiếm đạo trả giá nỗ lực vượt xa cho nàng. Bây giờ nàng đã vô pháp làm được như là mới bắt đầu như vậy bất kỳ nhào nặn hắn rồi. Vừa hướng chiến, Trình Yên vừa nói, ngươi thả nghỉ hè mỗi ngày đều tới sao? Đúng đấy. Thật chăm chỉ đây. Vẫn được đi. Sư tỷ ngươi đây, ta ngày mai muốn bắt đầu khảo giấy phép lái xe. Bất quá luyện xe mỗi lần cũng chỉ luyện nửa ngày. Rảnh rỗi liền đến đi. Trình Yên lúc nói chuyện cấp tốc lùi về sau. Động tác phạm vi rất lớn. Nhưng lại một chút cũng không thở. Thậm chí âm thanh vẫn như cũ rất ổn. Nói chung khẳng định không có ngươi cùng Thích Mạn Mạn đến được cần là được rồi. Sư tỷ thiên phú xa không phải chúng ta có thể so sánh. Trúc Gia Ngôn cực chân thành nói. Trình Yên lại lần nữa tách ra Trúc Gia Ngôn một kiếm. Không hề trả lời. Hiển nhiên nàng cũng không ủng hộ Trúc Gia Ngôn câu nói này. Liền như vậy lúc Trúc Gia Ngôn đâm ra chiêu kiếm này, cùng nàng chênh lệch đã nhỏ vô cùng rồi. Dư quang thoáng nhìn cách đó không xa Na Khúc chỉ đạo xong một tên học viên cũng ở một mình luyện kiếm. Nhưng hắn dùng cũng không phải là huấn luyện kiếm, mà là chính hắn chuôi kia có chứa lưới đao sắc kiếm ra bia. Kiếm ra bia xuất kiếm không hề có một tiếng động. Có thể tốc độ nhanh khiến người ta hầu như không thấy rõ. Không ai có thể quên mũi kiếm kia bắn ra sức mạnh to lớn. Thất thần bên dưới, Trúc Gia Ngôn đâm trúng nàng nơi cổ, mũi kiếm quả cầu cùng mũ giáp va chạm dưới phát ra âm một tiếng. Nhìn ra không đúng, Trúc Gia Ngôn hơi thu kiếm. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Làm sao sư tỷ a, ngươi ở nhìn Na lão sư u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trình Yên gật gù thuận thế hỏi, ngươi cảm thấy Na lão sư mạnh bao nhiêu cách này? Không thể chê. Đại khái nói một chút. Na lão sư thân này kiếm thuật trình độ, nếu như không cần vũ khí nóng lời nói, trừ phi rất nhiều người cầm dài vũ khí làm thành một vòng đem hắn vây vào giữa, bằng không nhiều hơn nữa người cũng không ngăn được hắn. Ý tứ là hắn sẽ giết tới giết bất động mới thôi chứ, Trình Yên nói. Cái này ta liền không biết rồi. Trúc Gia Ngôn do dự chút. Bất quá ta cảm thấy sư tỷ ngươi nói tới vẫn có chút quá khuyết đại. Người mạnh hơn, làm sao có khả năng mạnh đến cái mức kia a? Ở rất nhiều người vây đuổi chặn đường dưới thong dong rời đi chính là cực hạn chứ thật không? Trình Yên không lộ ra dấu vết liếc mắt nhìn hắn. Sau đó khẽ mỉm cười. Nói tới cũng vậy. Hoa rất hiếm thấy đến sư tỷ ngươi cười đấy. U, V, G, W, W, M. Trình Yên không nói thêm nữa, một lần nữa bày ra tư thế, ra hiệu tiếp tục. Tiểu tử này vừa mới là ở mê hoặc nàng. Nàng nhìn ra rồi. Có lẽ tên tiểu tử này biết đến đồ vật không ít mà không muốn đem những này tiết lộ cho nàng. Tại sao vậy chứ? Trình Yên lại mắt liếc cách đó không xa tựa hồ cả người đã chìm vào trong kiếm Na Khúc. Có lẽ mặt ngoài thế giới dưới thế giới chân thật có thể so với nàng tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều. Bằng không một thân này giết người kiếm thuật lại là dùng tới làm gì đây? Luyện đến buổi trưa, nàng ra cửa quét chiếc xe đạp, trở về nhà khách. Đến nhà khách lúc sẽ đi ngang qua thanh diễm ba ke di. Đem nàng phát hiện Trình Vân đứng ở ba ke di cửa nói chuyện với đường thanh diễm lúc, nàng tay trái cuối cùng hai ngón tay nhẹ chút phanh lại, đồng thời trì hoãn đạp xe tốc độ. Mãi đến tận tốc độ xe biến chậm nàng mới buông ra phanh lại, chậm rãi tới gần thanh diễm ba ke di. Lỗ tai lặng lẽ dựng thẳng lên, đại não tốc độ xử lý tăng nhanh, phóng đại nghe được âm thanh, đồng thời tiêu trừ tạp âm. Chỉ nghe Trình Vân nói, lần trước ngươi không phải nói để ta rảnh rỗi làm một bữa tiệc lớn. Ngươi tốt kiến thức dưới tài nấu nướng của ta tiến bộ sao? Không bằng liền ngày hôm nay đi, thật không lúc nào ngươi đều quên sao? A nghĩ tới hừ hừ, tài nấu nướng của ngươi đều là ta dạy dỗ đi ra. Hiện tại lại tiến bộ lớn như vậy. Ta không ăn ngươi một trận lời nói. Cẩn thận ngấm lại thật là có chút thiệt thòi. Đường Thanh Diễm nghiêm trang nói. Ta muốn ăn nhưng là bữa tiệc lớn. Ngươi nếu là tùy tiện làm bữa việc nhà cơm đến lừa gạt ta. Ta có thể không công nhận. A yên tâm đi. Leng keng Trình Yên vặn hai lần chung xe, liền nàng đều nghe không vô rồi. Hai người này trí chướng. Làm Trình Vân ngạc nhiên xoay người lại. Lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối lúc. Trình Yên liền nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Sau đó cũng không đạp. Lạnh nhạt từ phía sau hắn lặng lặng thổi qua đi. Không có chào phúng hắn, cũng không lộ ra vẻ mặt gì. Trình Yên đã rất cho bọn họ mặt mũi rồi. Phía sau mơ hồ truyền đến Trình Vân âm thanh kia liền nói rõ a. Bữa trưa lúc Đường Thanh Diễm quả nhiên lại đây rồi. Mọi người ở mái nhà ăn cơm. Vì chống lại lò chưng vậy nhiệt độ cao còn ôm một đài cửa hàng lớn dùng loại kia quạt lớn. Sức gió rất lớn. Thổi tới trên thân người lúc quần áo không ngừng vung vẩy. Tiểu la lịa lông cũng theo gió lay động. Theo gió tung bay. Giữa hè sân thượng hoa nở đến càng ngày càng sán lạn. Trong không khí tràn ngập mùi hoa cùng một cỗ lờ mờ vị ngọt mùi. Cũng nhiều hơn rất nhiều ong mật cùng hồ điệp. Chung quanh bay loạn. Là bức tranh này tăng thêm rất nhiều sức sống. Một cái ong mật vo ve cao tốc xẹt qua. Chính chờ ăn cơm tiểu la lịa phản xạ có điều kiện vậy ra chảo. Móng vuốt nhỏ mở ra lại hợp lại. Chỉ đầu đem con kia đáng thương ong mật kẹp ở giữa. Tiểu pháp sư lập tức vỗ tay. Tiểu la lịa điện hạ thật là lợi hại, ăn nữ hiệp xì khẽ một tiếng. Này tính là gì, soạt nàng cầm đũa tay cũng nhanh như tia chớp dối ra. Hai chiếc đũa chuẩn xác đem một cái khoảng cách nàng xa nửa mét bay vô tội ong mật kẹp lấy. Mà nàng thậm chí đều không hướng về bên kia liếc mắt nhìn. Thu tay về, biểu diễn cho tiểu pháp sư nhìn. Tiểu pháp sư kéo kéo khóe miệng, cũng qua loa phòng hai lần trưởng, ngươi cũng rất lợi hại. Đúng là Đường Thanh Diễm mở to hai mắt nhìn ăn nữ hiệp. Ngươi làm thế nào đến? Ăn nữ hiệp ngạo kiều khẽ hừ một tiếng. Thường quy thao tác. Đường Thanh Diễm càng kinh ngạc. Có thể ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Lại phát hiện đang ngồi tất cả mọi người tựa hồ cũng là một bộ đối này nhìn quen không trách biểu tình. Tiểu la lịa đối ăn nữ hiệp vô cùng chẳng đáng. Tiếp nó dư quang mắt liếc hồ cá nhỏ bên cạnh gốc kia hoa. Móng vuốt nhỏ buông lỏng liền đem con này ong mật thả rơi mất. Chỉ là căn dặn nó một câu không cho lại chạy tới quấy rối nó ăn cơm rồi. Ăn nữ hiệp tự nhiên cũng phải cho đại hoa nhị hoa một chút mặt mũi, thế là cũng thả rơi mất con này ong mật. Nhưng bữa cơm này tiểu la lị lại ăn được cũng không an lòng, thậm chí khá là căm tức. Những này hèn mọn con sâu nhỏ dường như hoàn toàn nghe không hiểu cảnh cáo của nó. Dại dột không có thuốc nào cứu được. Nó đều khoan dung chúng nó đến mấy lần. Còn thả xuống tuyết địa chi vương cái giá cho chúng nó giảng đạo lý. Có thể chúng nó vẫn là khắp nơi bay loạn. Ông ong ong chán ghét chết rồi. Có đồ vật từ nó trước mắt bay qua. Nó là nhất định phải bắt nó, có biện pháp gì đây? Nó khống nhớ không ngừng mấy mình a. Làm tiểu la lịa không biết lần thứ bao nhiêu ở vùi đầu quá trình ăn cơm bên trong đột nhiên dò ra móng vuốt nắm lấy bị quạt thổi đến mức khắp nơi bay loạn ong mật lại thả rơi lúc. Trình Vân không nhịn được. Nhẹ vỗ nhẹ lên gáy của nó. Nói. Làm sao như thế nghịch ngợm a? Ăn đồ ăn đều không chuyên tâm. Tiểu la lịa liền ngẩng đầu lên rất oan ức nhìn về phía hắn. Liên thanh biện giải. Ô ô ô, Trình Vân nghe không hiểu. Cũng là không hé răng. Đúng là hắn phát hiện Trình Yên cùng Đường Thanh ảnh ở trong nháy mắt đó đều hướng hắn bên này nhìn lại. Sau đó còn đối diện một mắt. Đồng dạng ánh mắt của các nàng giao lưu hắn cũng xem không hiểu. Dừng dưới, Trình Vân nói, ngày mai hai người các ngươi liền muốn đi luyện xe, nghiêm túc một điểm cho huấn luyện viên lưu. Cái ấn tượng tốt. Cũng ít chịu điểm mắng. Trình Yên yên lặng ăn xương sườn. Đúng là Đường Thanh Ảnh đáp ứng rất ngọt. tốt sau đó nàng lại hỏi. Tỷ phu ngươi học xe thời điểm có hay không chịu huấn luyện viên mắng bên cạnh Đường Thanh Diễm nghe thấy nàng tiếng này tỷ phu. Biểu tình hơi hơi không tự nhiên. Trình Vân, không có. Trình Yên cúi đầu nhìn trong bát. Lại vạc trần nói. Trước đây nhà chúng ta có xe. Hắn khảo giấy phép lái xe thời điểm cũng đã sẽ mở ra. Không phải vậy hắn này ngộ tính. Khẳng định bị mắng rất thảm. Trình Vân biện giải. Nói bậy, ta trước đây ở tiểu khu trong sân học xe cũng học được cực kỳ nhanh được rồi. Trình Yên hừ hừ hai tiếng. Đường Thanh Ảnh cũng không nói lời nào, liền ngọt ngào cười, có chút ước ao Trình Yên cùng Trình Vân loại này lẫn nhau hiểu rõ. Đường Thanh Diễm lặng lặng suy nghĩ chút. Lại hỏi. Yêu yêu ngươi báo trường lái học phí từ đâu tới? Ngươi hẳn là sẽ không hỏi trong nhà đòi tiền. Lẽ nào là chính ngươi tích góp? Đường Thanh Ảnh biểu tình cứng đờ. Ngạch. Mắc mớ gì đến ngươi à? Đường Thanh Diễm nhíu nhíu mày. Ngươi vẫn còn đang đi học đây. Nếu là chính ngươi tích góp, ta liền cho ngươi bỏ ra số tiền này. Chính ngươi làm công tích góp tiền chảy tiêu vặt đi. Không cần rồi. Hả, xem ra còn có ta không biết ẩn tình. Đường Thanh Diễm ánh mắt nhẹ nhàng ở trên mặt nàng xẹt qua. Dần dần mà lướt qua Trình Yên. Đứng ở cúi đầu đào cơm Trình Vân trên mặt mọi người đều lộ ra một mặt đối với chuyện này cảm thấy hứng thú hoặc xem trò vui biểu tình. Vì sao hàng này ở đào cơm lúc này Trình Yên lại lên tiếng. Đường Thanh Diễm ngươi học xe thời điểm bị mắng không? Trình Yên đứng ra nói sang chuyện khác. Để Đường Thanh Diễm cùng Đường Thanh Ảnh nhất thời đều có chút bất ngờ. Nhưng Đường Thanh Diễm cũng không mong muốn đắc tội, cái này cũng không tốt ở chung trước cô em chồng. Liền đáp. Nói thật ta còn thực sự không chịu đựng qua mắng. Tiếp Trình Yên lại hỏi. Trường học quanh thân mấy cái này trường lái người nào tốt một chút a? Đều là gần như. Chọn tiện nghi đi. Tiện nghi sẽ không thái độ không tốt hoặc là chất lượng dạy học kém sao? Sẽ không. Đường Thanh Diễm lắc đầu. Đều không khác mấy. Hiện tại trường lái đều quản được rất nghiêm. Chất lượng dạy học lời nói. Ta cảm thấy cái này muốn xem huấn luyện viên trình độ đi. Mỗi cái trường lái đều sai biệt huấn luyện viên. Cũng có tốt. Toàn thể trình độ hẳn là đều không khác mấy. Như vậy á. Trình Yên gật gật đầu. Đường Thanh Ảnh nhỏ bé không thể nhận ra quay đầu nhìn về Trình Yên ném đi một cái cảm tạ biểu tình. Trình Yên nhìn thấy cũng không có đáp lại. Chỉ là không hỏi nữa Đường Thanh Diễm vấn đề. Ngược lại chuyên tâm ăn cơm. Đường Thanh Diễm tắc bởi vì trong lúc hoảng hốt nhớ tới một chút hồi ức cũng không có lại ép hỏi Đường Thanh Ảnh. Nàng học xe thiên phú kỳ thực cũng không thể coi là tốt. May mà lúc đó Trình Vân có một chiếc xe cần hen lò vi sóng. Thường thường đưa cho nàng dằn vặt. Cho nên nàng đều là có so với những học viên khác càng nhiều mò xe thời gian. Bắt đầu so sánh. Trên xe mở được tốt nhất chính là nàng. Huấn luyện viên còn đem nàng dựng nên là những học viên khác tấm gương. Buổi tối. Ăn nữ hiệp huấn luyện thi đấu sau khi kết thúc. Lầu 1 đến lầu 2 căn chứa đồ liền do nàng đơn sơ trực tiếp thất đã biến thành một nơi tỏa ra nồng đậm ma huyễn cảm thô sơ phòng thí nghiệm. Tiểu pháp sư lấy ra một nhánh cùng trước cũng khác nhau dược tề. Hiện ra thần bí ánh sáng màu tím. Đối đứng ở trước mặt hắn để trần nửa người trên Na Khúc nói. Chi này là ngươi muốn uống cuối cùng một nhánh dược tề rồi. Nó cũng không phải tiểu hoa dược tề đến tiếp sau loại mà là ổn định dược tề. Dùng cho sau khi dùng thuốc sử dụng. Chủ yếu tác dụng là vững chắc dược hiệu cùng ổn định tình trạng cơ thể. Đối hết thầy dược tề tác dụng phụ đều có rất tốt ức chế hiệu quả. Na Khúc gật đầu đã nghe không hiểu cũng không quyền lên tiếng. Tiểu pháp sư cười cợt. Tiếp giải thích. Tuy rằng hiện tại tiểu hoa dược tề còn rất ổn định. Không có cái gì lớn tác dụng phụ xu hướng. Nhưng ta sợ nó ẩn núp. Chờ ta đi rồi lại phát tác. Liền không người nào có thể giải quyết nó. Sở dĩ trước tiên cho ngươi uống xong chi này dược tề. Tương đương với trước bảo hiểm. Na Khúc nghe vậy cảm động không thôi, đa tạ thải lão sư. Không khách khí. Ngươi hiện tại thể năng làm sao rồi? Rất mạnh, so với ta thời điểm toàn thịnh ít nhất cường 1/2 thậm chí nhiều hơn. Na Khúc hiện tại đối với mình tràn ngập tự tin, này 1/2 đối với hắn tăng lên quả thực quá to lớn rồi. Coi như không thể tăng lên. Tiểu Pháp Sư nói xong, nhưng kỳ thực ít nhiều gì vẫn còn có chút tiếc nuối. Hắn rõ ràng tiểu hoa dược tề tiềm lực hơn xa này. Đại hoa nhị hoa năng lực là một loại đến từ một cách khác văn minh. Chưa bao giờ bị côn chân thế giới pháp thuật văn minh hiểu rõ quá một loại mới nguyên lý. Nó có cực đại có thể khai phá không gian. Nhưng hắn một người không có cách nào đem khai phá ra. May mà những này tăng lên đã đầy đủ Na Khúc trở lại nguyên bản thế giới sau ứng phó hắn phiền phức rồi. Chi này dược tề là rất thành thục dược tề. Nhiều nhất sẽ đang uống 1-2 ngày bên trong dẫn đến thân thể không còn chút sức lực nào. Ta liền không nhiều kiểm tra. Vạn nhất có đột phát tình huống ngươi tới tìm ta nữa. U, V, G, W, W, M. Na Khúc gật đầu. Mấy ngày nay ta cũng khá bận. Sở dĩ ngươi liền không phải tới tìm ta. Sau 3 ngày buổi tối chúng ta lại ước một lần. Ta đem trong thân thể ngươi một bên quản chế pháp thuật thu hồi. Tránh khỏi tất cả khả năng đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng trái chiều khả năng. Tiểu Pháp Sư nói. Để thải lão sư ngài như thế nhọc lòng, ta thực sự là xấu hổ. Không có quan hệ. Ta còn phải đa tạ ngươi đồng ý phối hợp ta tiến hành nghiên cứu đây. Chờ ta sau khi trở về. Ta thông qua ngươi mà được những tài liệu này đều có tác dụng lớn nơi. Chỉ mong là như vậy, ta liền an tâm nhiều. Bất quá có thể trợ giúp đến ngươi cũng là vinh hạnh của ta. Trải qua lâu như vậy ở chung. Vốn là đối tri thức. Phần tử trí thức mang trong lòng kính nể Na Khúc càng là đối tiểu pháp sư khâm phục đến phục sát đất. Không chỉ là tiểu pháp sư học thức. Còn có hắn viên kia truy cầu tri thức. Ở nghiên cứu dược tề cùng trợ giúp hắn tăng lên thể năng lúc soi mói. Săn sóc nhập vi. Cũng làm hắn sâu sắc cảm động cùng khâm phục. Mặc quần áo tử tế trở về đi thôi. Tiểu Pháp Sư nói ta còn có chút việc muốn làm. Tốt, vậy ta liền đi rồi. U, V, G, W, W, M. Ngày kế đã là ngày 30 tháng 7 thứ hai. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh muốn 8 giờ đến trường lái đưa tin. Cùng sư phụ gặp mặt. Xác định môn học một kiểm tra thời gian. Sau đó sẽ vừa luyện xe vừa soạt đề. Trình Vân rất dụng tâm cho các nàng làm bữa điểm tâm. Trước khi đi, An Nữ Hiệp còn đem chính mình xe điện chìa khóa giao cho các nàng. Các ngươi cưới ta Tiểu Bạch đi qua đi. Dễ dàng một chút. Ngươi không cưới sao ta còn có Tiểu Lam. Há, vậy thì cảm ơn An Đan tỷ rồi. Khi nói cái gì tạ a? Khách khí như vậy. Một điểm đều không phóng khoáng An Nữ Hiệp khoát tay áo một cái. Trên đường chú ý an toàn. Không muốn đem ta Tiểu Bạch xe ném hỏng va xấu là được rồi. Này lái xe á. Chính là muốn chậm. Biết rồi. Thời không lữ xá của ta 64 chương 629 nữ thần lần đầu lộ mặt đưa đi hai cái khiến người ta bận tâm muội muội. An Nữ Hiệp trở lại nhà khách. Trong lòng còn mơ hồ có chút ước ao. Hai cái nhỏ hơn nàng nhiều như vậy muội muội đều đi học xe. Sợ là không tốn thời gian dài liền có thể học được cũng lái xe. Mà trưởng gia đại nhân lại nói mình tốt nhất đừng học xe. Ai? Ngẫm lại An Nữ Hiệp đều cảm thấy tâm thật mệt. Trưởng gia ta đi trực tiếp rồi. Cùng trưởng gia đại nhân lên tiếng chào hỏi, An Nữ Hiệp liền lên lầu vào chính mình trực tiếp thất. Nàng nhẹ nhàng ngửi hai lần. Nghe thấy được một cỗ rất dễ chịu không biết tên mùi vị. Tựa hồ còn mang theo lờ mờ đường vị. Không biết tối hôm qua cái kia sức xẻo pháp sư lại ở này làm những gì. Có lẽ là lại mân mê cái gì đồ uống đi ra quên đi. Uống muốn đau bụng đè mở máy tính. Trước tiên đem điện thoại di động đặt ở cái giá trên. Chờ máy tính sau khi mở máy lại mở ra trực tiếp gian. Đã có rất nhiều người chờ nàng phát sóng rồi. Trên màn hình điện thoại xẹt qua từng chuỗi màn đạn. Sớm Amina San. Cảm tạ nữ hiệp giúp ta nuôi thành dậy sớm quen thuộc ôm quyền dậy sớm quen thuộc một ngu ngốc chủ bá làm hại ta tu tiên các vị điểm tâm ăn rồi chưa không? Còn không? Luộc phần sủi cảo chuẩn bị vừa nhìn nữ hiệp trực tiếp vừa ăn. Nếu mọi người đều còn không ăn. Vậy ta liền bắt đầu báo món ăn tên A Thái Gió. sát vách hố bị di ven đều nuôi thành dậy sớm quen thuộc rồi. Ăn nữ hiệp nhìn những này ngô ngốc bạn trên mạng ngôn luận, không tự giác lộ ra cười khúc khích. Thế là làm trực tiếp hình ảnh xuất hiện lúc, đám bạn trên mạng trước tiên nhìn thấy chính là nàng nhích miệng cười biểu tình. Đây là có chuyện vui à, đột nhiên xuất hiện cười khúc khích. Nhận thầu nữ hiệp trí chứng nụ cười rút đao đi, ăn nữ hiệp hơi hơi đem nụ cười thu lại. Đối với máy thu hình liền ôm quyền. Nói: chào buổi sáng a. Nhìn thấy trên màn ảnh thổi qua liên tiếp lễ vật, đều là những người ái mộ vì nàng ngỡ ngẩn nụ cười làm tranh giá. Ăn nữ hiệp vừa cảm thấy đau bi, vừa lại cảm thấy những này bạn trên mạng có phải là đều là não tàn a. Cuối cùng nàng không nhịn được nói rằng: ta nói các ngươi là không phải đều là nhiều tiền đến thiêu đến hoàng a. Hắc này còn có người nói hắn cảm giác sự thông minh của ta không quá đủ, các ngươi ít mới không đủ, đây là người nào? Đứng ra một mình đâu có thể. Không muốn tặng quà rồi, nhiều đến ta đều dùng mãi không hết rồi. Nhìn trên màn ảnh lễ vật càng ngày càng nhiều, ăn nữ hiệp không do là những này bạn trên mạng cảm thấy sâu sắc sốt ruột. Có này tiền các ngươi mua cho mình điểm ăn ngon, uống ngon không được sao? Lúc này trên màn ảnh lễ vật soạt bình yên tĩnh chút, nhưng lại nhiều một chuỗi đưa xa hoa du thuyền. Nói cái gì ngươi gọi ta không tiến ta liền không tiến, kia mất mặt cỡ nào? Lão tử liền muốn cùng ngươi đối nghịch, ngươi đến đánh ta nha. Ăn nữ hiệp cảm giác nói chuyện cùng bọn họ vô cùng tâm mệt, mở ra trò chơi, vừa tiến vào sớp xe Mezi Ven tiểu đội. Lúc này còn có một đoạn không ngắn xứng đôi thời gian. Những khác chủ bá khoảng thời gian này hoặc là biểu diễn ca khiêu vũ, hoặc là mở ra cách khác trò chơi nhỏ chơi một thanh, tỉ như chơi cờ lật bài. Nhưng ăn nữ hiệp đã không biết hát khiêu vũ cũng chơi không được những này trò chơi nhỏ, chỉ có thể đem cằm trống ở trên bàn để máy vi tính nhìn đám bạn trên mạng màn đạn cùng bọn họ nói chuyện phiếm vô nghĩa. Những này đám bạn trên mạng nói chuyện có thể có thú vị, có thời điểm lại cảm thấy ít so với nàng còn thấp. Bọn họ thú vị lên ăn nữ hiệp có thể từ trung học đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, làm cho nàng cảm giác mình nói chuyện cũng biến thành tốt lắng nghe. Bọn họ phạm ngu thời điểm tắt có thể cho ăn nữ hiệp tăng trưởng tự tin. Gì cá lừa? Đây là cái gì a? Ta tại sao phải mua cái này đại bảo kiếm? Lại là cái gì a? Đe ma sao không phải trang a? Ta trước đây vẫn ở bệnh viện tâm thần bên trong, năm ngoái mới đi ra. Ta có bệnh viện tâm thần mở chứng minh. Ăn nữ hiệp chống cằm nói thanh tuyến lười biếng. Thật các ngươi không tin, quên đi một tháng a, ngoại trừ mua quần áo, có thể sử dụng mấy trăm khối đi. Sở dĩ đều gọi các ngươi đừng dùng sức cho ta tặng quà, ta căn bản dùng không được nhiều tiền như vậy. Nhiều tiền trưởng gia đại nhân cho ta tồn lên thôi, cha mẹ chết sớm, trong nhà không ai rồi. Đúng đấy, nhờ có trưởng gia thu nhận giúp đỡ ta nói bậy. Ăn nữ hiệp yêu nguyên liếc điện thoại di động trên màn đạn. Trưởng gia đại nhân là có tiền, căn bản không lọt mắt ta điểm này tiền. Được rồi, không cùng các ngươi kéo, trò chơi bắt đầu rồi. Ăn nữ hiệp mới vừa ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị toàn thân tâm ném vào trong game, liền nhìn thấy trên màn ảnh lại thổi qua liên tiếp lễ vật, lại còn đều là rất đáng giá lễ vật. Xứng văn trên viết sờ đầu một cái. Sao? Nữ hiệp thật đáng thương. Yên tâm, chúng ta không chê ngươi có bệnh tâm thần sử loại hình lời nói. Ăn nữ hiệp tức khắc liền cảm giác mình mới vừa cùng bọn họ nói đều nói vô ích rồi. Trò chơi bắt đầu. Ăn nữ hiệp liền không còn nhìn màn đạn, nhiều nhất là cùng sớp xe Mezi Ven tán gẫu vài câu liên quan với nàng trở thành tuyển thủ nhà nghề sau có hay không do câu lạc bộ cùng Huyễn Kiếm Bình Đài ký hiệp ước loại hình sự. Một ván kết thúc, ăn nữ hiệp vô cùng tiếc nuối. Ai cái này giả 5Z a? Thiếu một chút liền bắt được thật 5Z, lùi trở về phòng giao diện. Lại mắt liếc điện thoại di động màn hình, phát hiện đám bạn trên mạng lại còn ở thảo luận thân thế của nàng, bệnh tâm thần sử cùng trưởng gia đại nhân sự. Thậm chí đều não bổ ra một bộ liền hí kịch. Ăn nữ hiệp cảm thấy vô vị, cũng không có cùng bọn họ tiếp lời dự định. Lúc này căn chứa đồ cửa bị vang lên rồi. Ăn nữ hiệp tức khắc ngẩng đầu nhìn tới, mà nhìn thấy nàng động tác này, rất nhiều lão fan cũng rõ ràng. Tiểu Lê Hoa, nữ hiệp, nhà ngươi trưởng ga nuôi mèo lại đến cho ngươi đưa sữa chua rồi, vùng nước sâu có cá. Lại muốn gặp đến tiểu La Lị điện hạ rồi, họ Trần xúc phân quan. Mỗi ngày nhìn ăn nữ hiệp trực tiếp liền vinh. Cơm, cũng không dám đi trên. Chính là vì thủ tiểu La Lị điện hạ khả năng ra trận này nửa phút. Nhưng mà tiểu La Lị điện hạ 2-3 ngày mới tới một lần. Ăn nữ hiệp lại hô lên một câu. Ai nhỉ, tiếp trực tiếp gian tất cả mọi người đều mơ hồ nghe được một câu giọng nữ. Là ta. Âm thanh rất nhỏ. Có thể lại hết sức dễ nghe. Có thể khiến người ta lập tức ngay ở rất nhiều tạp âm bên trong nhận ra được sự tồn tại của nó. Màn đạn lập tức sạch sẽ vài giây, sau đó sẽ lần sôi trào lên. Nữ thần vậy âm thanh nghe thấy thanh âm này chớp mắt ta cảm thấy ta yêu đương rồi, nữ hiệp nhanh để cho nàng đi vào trời ạ, thanh âm này quá êm tai đi. Trong nửa phút, ta muốn nhìn thấy chủ nhân của thanh âm này dài ra sao. Quên đi có thanh âm này. Đã không cần tướng mạo. Chỉ nghe thanh âm liền có thể làm cho ta dục tiên dục tử, chuyện gì ai nha, vào đi. Ăn nữ hiệp có chút nghi hoặc. Theo ăn nữ hiệp âm thanh, không ít người đều bắt đầu chờ mong lên. Mãi đến tận một đảo ăn mặc mát mẻ trang phục hè. Lộ ra da thịt khác nào mỡ đông. Vóc người dường như so với ma nơ canh còn càng tốt hơn, bóng người bước tao nhã bước chân đi vào máy thu hình phạm vi. Nhất thời mạng lưới một đầu khác không biết bao nhiêu người nín thở, nếu không là ăn nữ hiệp âm thanh vẫn như cũ như thường. Ăn nữ hiệp trên mặt cũng ngờ ngợ có thể thấy được da rẻ hoa văn. Bọn họ thậm chí muốn cho rằng ăn nữ hiệp mở ra sao ca cùng mỹ nhân lạch cạch một bình di te bị Liễu Hy để lên bàn. Liễu đại nữ thần vừa hiếu kỳ đánh giá ăn nữ hiệp máy tính giao diện. Vừa nói. Trưởng gia đại nhân gọi ta đưa tới cho ngươi. Ăn nữ hiệp mắt liếc điện thoại di động màn hình. Ở lít nha lít nhít trong màn đạn càng thật giống hoàn toàn không có người quan tâm tiểu La Lị ngày hôm nay không ra trận sự tình. Hầu như tất cả mọi người đều ở liếm bình. Lúc này bởi vì nàng là ngồi. Liễu Hy đứng ở bên người nàng. Mà máy thu hình nhắm ngay chính là mặt của nàng. Sở dĩ máy thu hình nhiều nhất cũng chỉ có thể đem Liễu Hy cầm khung đi vào. Đó là một cách vô cùng tinh xảo hồ mị cầm. Còn có chính là Liễu Hy trên người. Cho tới bao mông váy dưới hai đoạn trắng như tuyết khiêu gợi bắp đùi. Chính là ăn nữ hiệp chính mình nhìn thấy đều muốn dối tay tới nắm một cái. Yên lặng nhìn điện thoại di động màn hình. Ăn nữ hiệp hỏi. Ngày hôm nay vì sao không phải con thú nhỏ kia cho ta đưa tới, Liễu Hy nói. Ngày hôm nay ta ở bên cạnh. Ta vừa vặn rảnh rỗi. Trưởng gia liền gọi ta cho ngươi đưa. Bất quá ta đưa tới thời điểm tiểu La Lị điện hạ thật giống có chút không quá cao hứng. Thật không kỳ quái. U, V, G, W, W, M. Hơn nữa ngày hôm nay là di te hai, ăn nữ hiệp cầm lấy bình di te kia. Hơi nghi ngờ nheo mắt lại. Tựa hồ phát hiện một điểm không đúng. Đồng thời hỏi ra linh tinh mấy cái màn đạn cũng đang chăm chú vấn đề. Cho tới nay không đều là sữa chua sao, vậy ta liền không biết rồi. Tuy rằng trưởng ra xác thực cầm sữa chua đi ra. Nhưng hắn đem sữa chua đưa cho tiểu La Lị điện hạ rồi. Gọi ta mang di te cho ngươi. Ồ. Hả, ăn nữ hiệp trợn to hai mắt. Làm sao rồi, ngươi thích uống sữa chua sao? Vậy ta đi cho ngươi đổi được rồi. Liễu Hy nói xong liền muốn đưa tay đi cầm ăn nữ hiệp di te. Không không cần cảm tạ, ăn nữ hiệp nội tâm thật là có như 1000 thất ngựa lao nhanh mà qua. Kia không có chuyện gì, lời nói ta liền đi rồi em. Ăn nữ hiệp trầm ngâm. Nội tâm còn chưa hề hoàn toàn phản ứng lại. Dư quang tắt đem trên màn hình điện thoại màn đạn tất cả đều thu vào đáy mắt, trời ạ, âm thanh quá mỹ diệu rồi, nữ thần a, vóc người này cực phẩm hai chữ đều không đủ để hình dung, nữ thần này vẻ ngoài khẳng định cũng rất đẹp. Từ trang phục cùng nói chuyện liền nhìn ra cái sắm, nhưng ít ra cầm rất đẹp, ngực lớn eo nhỏ. Còn có đùi đẹp. Hí. Này có gì đặc biệt, cắt trên lầu đã xong việc rồi, cầu nữ hiệp động động kim tay. Di một hồi máy thu hình. Ăn nữ hiệp trầm ngâm kết thúc, vẫn là quyết định là chính mình, đám này đầu óc không quá dễ dùng, fan mưu một điểm phúc lợi. Hi tỉ. ta đang làm trực tiếp đây. Đến đều đến rồi. Lộ cái mặt chứ cái gì trực tiếp chính là cho đám bạn trên mạng chào hỏi. Thật nhiều người đều muốn nhìn một chút ngươi đây. Ngươi hiện tại ở. Liễu Hy chỉ sửng sốt chốc lát liền phản ứng lại. Lập tức gật đầu. Được rồi. Đánh như thế nào bắt chuyện đối với này ồ. Liễu Hy khom lưng xuống. Nhìn máy thu hình. Hào phóng cười cợt. Phất tay nói. Mọi người tốt. Ta gọi Liễu Hy. Là nữ hiệp. Bằng hữu, hy vọng mọi người nhiều chống đỡ nữ hiệp nói xong nàng liền lại thẳng đứng lên. Trong màn đạn lại lần nữa yên tĩnh chút. Sau đó núi lửa bạo phát lễ vật như thủy triều vọt tới. Màn đạn hầu như nhấn chìm màn hình. Không nhìn thấy phía dưới hình ảnh. Tất cả đều là biểu thị mình đã luôn hãm hoạt thỉnh cầu Liễu Hy lại lần nữa lộ diện. Thời không lữ xá của ta 64 chương 630 vẫn là trưởng gia đại nhân anh Minh A Liễu đại nữ thần lại đi ra ngoài mua bữa sáng. Quầy lễ tân cũng chỉ còn lại du điểm tiểu cô nương cùng Trình Vân. A còn có tiểu la lị Trình Vân cùng du điểm tiểu cô nương một người nâng một hộp sữa chua uống. Bên cạnh tiểu la lị trước mặt cũng phóng một hộp nhỏ sữa chua. Nó cúi đầu chậm gì gì liếm. Phát ra nhẹ nhàng bẹp tiếng. Bỗng nhiên tiểu la lị quay đầu, liếc một cái cầu thang nơi khúc quanh. Ở quầy lễ tân mọi người thấy không tới địa phương, hai cái phàm nhân đang ở lằng nhằng còn nhỏ tiếng nói chuyện. Tiểu la lị tiếp tục liếm sữa chua. Lỗ tai hơi dựng thẳng lên. Liền đem hai cái kia ngu xuẩn phàm nhân âm thanh thu hết bên tai bên trong. Ta không có lý do gì à. Ngươi liền nói. Vạn nhất trưởng gia không cao hứng. Tính ca ca cầu ngươi còn không được sao nói thật các ngươi là sẽ không có kết quả. Ta buổi tối mời ngươi ăn cơm. Ta thật, ai, sợ ngươi rồi. Tiếp một bóng người thong dong từ trên lầu đi xuống, lại như chỉ là rất bình thường xuống lầu một dạng. Trang đến còn rất giống Trúc Gia Ngôn đi tới quầy lễ tân. Lại phát hiện con kia đem thân thể nằm ở quầy lễ tân trên mặt bàn ăn sữa chua mèo bỗng nhiên nhẹ nhàng nhìn chừng hắn một cái. Ánh mắt kia lại như là một tên nhân loại A không. Liền là ở trong nhân loại đều thuộc về trí giả. Không phải vậy sao đem hắn siết thấy rất rõ ràng Trúc Gia Ngôn nội tâm cả kinh. Cả người dừng dưới. Nhưng hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc. Vội vã treo lên tôn kính nụ cười. Chào buổi sáng. Tiểu la lị điện hạ con mèo kia lờ mờ thu hồi ánh mắt. Ăn sữa chua tiết tấu tựa hồ thanh thoát không ít. Trúc Gia Ngôn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trưởng gia đại nhân ngẩng đầu lên ngắm hắn một mắt. Mỉm cười nói. Lại đi câu lạc bộ rồi Trúc Gia Ngôn gật đầu. Như là lơ đãng cùng Trình Vân gặp phải một dạng. Đúng đấy. Ngày hôm nay trưởng gia đại nhân cũng ở quầy lễ tân A. Vậy thì thật là tốt. Nói xong. Trúc Gia Ngôn tiến đến quầy lễ tân một bên. Đón Trình Vân ánh mắt nghi hoặc. Hắn hạ thấp giọng nói. Trưởng gia đại nhân. Ta có. Cái sự phải cho ngươi hỏi thăm một chút. Chuyện gì a chính là. Trúc Gia Ngôn có vẻ thần thần bí bí. Ta cho ngươi biết ngươi có thể đừng nói cho người khác biết a ngạch. Vậy còn là đừng nói rồi. Là như vậy. Ta có cái bằng hữu. Là cái tiểu nữ sinh. Nàng là Thải lão sư fan. Yên lặng quan tâm Thải lão sư rất lâu rồi. Thế nhưng bởi vì Thải lão sư nhan trị quá cao. Nàng ư lại là cái rất tự ti người. Vẫn không dám truy cầu Thải lão sư. Thật vất vả lấy dũng khí. Lại nghe nói Thải lão sư phải đi. Hơn nữa thật giống Thải lão sư vẫn là cái gì Thượng Hải danh môn vọng tục. Lần này nàng liền lại không dám đến rồi. Ngươi bằng hữu kia là làm sao biết Thải Thanh là Thượng Hải người Trình Vân nghe được xứng sờ một thoáng. Ta cũng không biết à. Trúc Gia Ngôn buông tay. Thần kỳ. Trình Vân trong lúc lơ đãng hướng về bên cạnh liếc mắt. Lại phát hiện du điểm tiểu cô nương ở chơi con nhện bài. Chơi đến vô cùng ném vào. Tựa hồ đã đóng kín đối ngoại giới cảm giác. Cho nên nàng liền xin nhờ ta thế nàng hỏi một chút. Thải lão sư đến cùng lai lịch gì a? Hắn lần này đi rồi sau cụ thể là đi chỗ nào Thải Thanh sao? Thần thần bí bí. Ta cũng không hỏi hắn quá nhiều. Bất quá ta chỉ biết một chút. Trình Vân dừng dưới. Luôn cảm giác này cái gì danh môn vọng tộc khoảng cách cuộc sống hiện thực quá xa. Như là đang nói vừa ra ngôn tình phim thần tượng. Thế là hắn không do lại lần nữa liếc nhìn Du Điểm tiểu cô nương. Biểu tình có chút lúng túng. Chính là Thải Thanh lần này sau khi rời đi các ngươi khả năng liền sẽ không còn được gặp lại hắn rồi. Đùng Du Điểm tiểu cô nương tay run lên một hồi. Tiến hành rồi một lần vô hiệu di bài. Dẫn đến trò chơi phát ra tiếng nhắc nhở. Nhưng nàng vẫn như cũ cật lực duy trì bình tĩnh. Trừ bỏ bên tai có chút đỏ. Không nhìn ra điều khác thường gì. Nắm chuột ở trên màn ảnh tìm kiếm có thể di động bài. Rất nhanh liền lại tiến hành rồi mấy lần thao tác. Nàng tin tưởng Trình lão bản là rất không dễ dàng nhìn ra nàng ở trộm nghe bọn họ nói chuyện. Chỉ là hai mắt của nàng nhưng có chút mờ mịt. Thật vất vả mới quen thuộc lên một người. Liền muốn từ trong cuộc sống của nàng biến mất rồi sao, có lẽ nhân sinh liền là như vậy. Đều sẽ có người bất chi bất giác đến gần cuộc sống của ngươi lại hào không có lý do rời đi. Hoặc là chậm rãi cắt đứt liên hệ. Hoặc là bỗng nhiên tin tức hoàn toàn không có. Nhưng đối với từ nhỏ đến lớn hầu như không có bằng hữu nàng mà nói. Trung quy có chút tàn nhẫn. Trúc Gia Ngôn dường như cũng rõ ràng chút gì. Hắn cái góc độ này vừa vặn mặt hướng quầy lễ tân. Làm trưởng gia đại nhân nói ra câu nói này. Hắn nhìn thấy Du Điểm tiểu cô nương nhỏ bé ánh mắt gợn sóng. Liền ngay cả tiểu La Lị điện hạ liếm sữa chua động tác đều dừng một chút. Nhưng vì Lâm Nguyên Võ. Cũng vì để cho chính mình có vẻ càng chân thật. Hắn vẫn là làm bộ không biết chuyện lại hỏi câu. A vì sao á? Trình Vân cười cợt. Ta cũng không rõ ràng. Nói chung. Khuyên ngươi người bạn kia buông tha đi. Tiểu La Lị cũng hướng Trúc Gia Ngôn ném đi rồi ánh mắt. Phảng phất ở nói cho hắn có chừng có mực. Tiếng kia tôn kính chào buổi sáng. Tiểu La Lị điện hạ hiệu quả đã qua. Không một lần nữa nạp ca lời nói liền không thể ở đây đợi lâu rồi. Trúc Gia Ngôn liền rủ xuống đầu xoay người. Được rồi, ta biết rồi, đa tạ trưởng ra rồi. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Xe khởi động đi tới câu lạc bộ, hắn vẫn như cũ suy nghĩ. Hiển nhiên hắn không thể tiếp tục hỏi. Kế tiếp nội dung chân thật cũng không phải bọn họ có thể biết đến. Nhưng hắn cũng không thể liền như thế nói cho Lâm Nguyên Võ. Nếu như Lâm Nguyên Võ nghe nói tạm biệt lần này sau liền sẽ không còn được gặp lại người kia. Không chắc hắn sẽ làm ra nhiều điên sự tình đến. Trúc Gia Ngôn đại khái cũng biết chút ít. Người đàn ông này a không quản bình thường biểu hiện cỡ nào lý tính thành thục. Thật muốn là phấn đấu quên mình ngã vào trong tình yêu. Như thường sẽ đến thất tâm phong. Chỉ nói là càng lý tính thành thục nam nhân càng không dễ dàng hãm sâu vào ái tình trong bể khổ thôi. Có trách thì chỉ trách các đại lão mị lực quá to lớn rồi. Trúc Gia Ngôn cũng rất bất đắc dĩ a. Nếu không là hắn sớm biết được tất cả những thứ này. Hắn chỉ sợ cũng phải chậm rãi luôn hãm ở các đại lão mị lực bên trong. Đúng rồi, sau đó phải xem trọng Phùng ca rồi. Trình Vân uống xong sữa chua sau, liền dẫn Tiểu La Lị lên lầu trở về phòng trực tiếp vào tiết điểm không gian. Tiểu La Lị còn mang lên nó con chuột con. Nó con chuột con lần thứ nhất tiến vào tiết điểm không gian có vẻ rất không thích ứng. Yên tĩnh như thế trống trải liền sóng âm đều không có phản xạ thế giới để tiểu gia hỏa cảm thấy đặc biệt nôn nóng bất an. Đặc biệt là dưới chân là không. Đem tiểu gia hỏa sợ đến co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Tiểu La Lị thì lại lấy là nó lần đầu tiên tới nơi này. Nhân sinh không quen. Thế là mang theo nó chạy loạn khắp nơi. Để nó làm quen một chút địa giới. Trình Vân ngồi xếp bằng xuống, vấy tay gọi lại điểm sáng, đem nắm tại trong lòng bàn tay chọn đọc nội dung tiếp tục nghiên cứu. Một âm cho hắn trường sinh bí thuật như là một bộ có lượng lớn tri thức thần thư. Hoặc là một cái trí cao văn minh hết thảy có liên quan với trường sinh tri thức tinh hoa tụ tập. Hơn nữa đây là một cách hoàn toàn mới văn minh. Một cách hoàn toàn mới hệ thống. Phía trên này nội dung tuyệt đối không phải tùy tiện một người bắt được nó liền có thể học được. Thậm chí có nhìn hay không hiểu được đều là cái vấn đề. Đạo lý này rất đơn giản, cũng không cần nhiều lời. Trình Vân muốn nghĩ đem trường sinh bí thuật truyền cho ai. ít nhất phải chính mình đem nó xem hiểu mới được. Nếu không mình đều không hiểu, làm sao truyền thụ cho chân chính trên ý nghĩa linh cơ sở bọn học sinh đây? Trình Vân đem cái này công trình vĩ đại chia làm rất nhiều bước đi, tranh thủ làm được lại như là trái đất học sinh tiếp thu giáo dục một dạng, từng bước một chậm rãi từ nông đến sâu. Bây giờ trụ cột nhất bước thứ nhất hắn đã sắp muốn triệt để hiểu rõ rồi. Nhìn tới điện thoại di động trên thời gian đến 10 giờ dưới thời điểm, hắn mới rời khỏi tiết điểm không gian, đi ra ngoài chuẩn bị bữa trưa. Ăn nữ hiệp cũng hạ trực tiếp đến cho hắn làm trợ thủ. Hai người đã là thành lập thâm hậu hiểu ngầm, không chỉ có đến thời gian liền tiến đến đồng thời. Hiện tại cũng không cần Trình Vân chỉ huy. Ăn nữ hiệp nhìn thấy trên kệ bếp xếp món ăn liền biết Trình Vân nấu ăn, trình tự cũng dưới đây bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Một đao vỗ xuống, như là búa lớn nện ở trên thớt. Âm gừng cùng tỏi hoàn toàn không cần chặt, cầm lấy đến nắm một thanh trực tiếp liền đã biến thành gừng mạt tỏi dung. Sau đó là cắt hành lá, thanh âm vang lên. Cốc cốc cốc, hầu như không nghe thấy khe hở. Như là một cái tự động đánh khí lại lấy tần suất cực cao đánh thớt. Ăn nữ hiệp tắc đối thủ hạ dao bầu cùng hành lá không thèm nhìn một mắt, tràn đầy phấn khởi cho Trình Vân chia sẻ nàng ngày hôm nay trực tiếp tình huống. Ngày hôm nay đáng giá nhất nói chính là Liễu Hy ở nàng trực tiếp gian lộ một mặt gây nên náo động rồi. Những kia bạn trên mạng a, thực sự là nhìn thấy nhân gia cô gái xinh đẹp liền đi không nổi đường, ta trực tiếp từ đầu tới đuôi hơn 2 giờ, bọn họ vẫn ở ồn ào để ta đem Liễu Hy giao ra, không chính là ngực lớn sao? Ta vậy, những người này a thật nông cạn. Ai ăn nữ hiệp chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lắc lắc đầu. Bó hành nhỏ dùng một cái chén nhỏ trăng, lại cầm lấy một tiểu căn dưa chuột ước lượng một hồi, nghi ngờ nói: nhỏ như vậy căn dưa chuột cầm tới làm chi? Trộn đều chỉ trộn được một chén nhỏ. Đem ra xếp bàn. Xếp bàn kia muốn làm sao cắt? Cắt miếng, cắt tia, cắt điều, cắt ra xe an, hoặc là điêu cái thứ gì cắt lát cắt. Còn lại cắt tia nhỏ. Ăn nữ hiệp gào một tiếng, giảng xong Liễu Hy, lại giảng ngày hôm nay gặp phải một cái đứa thiếu não chủ bá. Mãi đến tận món ăn làm một nửa thời điểm, Trình Vân điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn đối bên cạnh liếc mắt ra hiệu. Tiểu La Lị lập tức bé ngoan nhảy xuống kệ bếp, cho hắn đem điện thoại di động điêu lại đây. Này, yêu yêu, làm gì gọi điện thoại cho ta a tỷ phu? Vừa nãy gọi điện thoại cho ngươi không mở ra a, lúc nào 1 giờ trước đi. Biểu hiện vô pháp tiếp nghe. Có chuyện gì không? Không chuyện gì. Ta đã nghĩ nói với ngươi tiếng. Bây giờ buổi trưa chúng ta luyện xe muốn luyện đến 12 giờ dưới trái phải. Đến thời điểm liền trực tiếp ở trường lái ăn cơm rồi. Nghe sư phụ nói ăn được cũng không tệ lắm, đầu bếp tay nghề tốt, ta cùng Yên Yên đều muốn nếm thử. A nhưng ta đều làm tốt cơm a kia. Kia cho chúng ta giữ lại. Chúng ta trở về ăn. Đường Thanh Ảnh ngữ khí có chút không xác định. Hình như tại trưng cầu Trình Yên ý kiến. Trình Vân cũng rất nhanh nghe thấy bên cạnh có Trình Yên âm thanh. Sợ cái gì, có mấy con kia người ở. Còn sợ cơm ăn không hết, thế là Đường Thanh Ảnh lại ập a ập úng nói. Tỷ phu. Yên Yên nói. Trình Vân liền trực tiếp đánh gãy nàng. Miễn cho nàng xấu hổ. Được rồi. Không có chuyện gì. Các ngươi ngay ở trường lái ăn đi. Từ chúng ta có thể giải quyết. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục luyện xe. Nói xong Đường Thanh Ảnh lại cảm than thở. Hoa, chúng ta ngày hôm nay ngày thứ nhất luyện xe thật là dọa người a, ta đang làm món ăn đây. Trình Vân cũng không có cùng nàng nhàn kéo dự định. Được rồi. Điện thoại rất nhanh cắt đứt rồi. Trình Vân nhìn làm tốt món ăn. Còn có kể bếp một bên đã thu thập xong nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ thầm khó. Sách kia hai nha đầu cũng thực sự là. Làm các nàng cơm. Lại không trở lại ăn cơm. Này có thể để ta làm sao bây giờ đây? Tiểu La Lị lập tức giơ lên một cái móng vuốt nhỏ. Chỉ vào những kia còn đi vào nồi nguyên liệu nấu ăn. Là đại vương bày mưu tính kế. Ồ! Trình Vân liếc nó một mắt, lắc đầu, không được a, cắt đều cắt gọn, không xào lời nói sẽ xấu rơi. Tiểu La Lị ngẩn ngơ. Ô Trình Vân vẫn là lắc đầu. Liền là sẽ không xấu cũng không được. Ta có ép buộc chứng. Nhìn không được. An nữ hiệp cũng không cam lòng yếu thế là trưởng gia đại nhân giải quyết khó khăn. Không sao. Ta cùng con kia sức xẻo pháp sư đều rất có thể ăn. Làm nhiều rồi cũng có thể ăn được xong. Tiểu La Lị nghe vậy gật đầu liên tục. Nhưng phản ứng lại sau nó lại bất mãn chừng mắt ăn nữ hiệp rõ ràng bản vương cũng rất có thể ăn bản vương nhất có thể ăn Trình Vân lại nói. Không các ngươi ăn không hết ăn nữ hiệp nhăn lại lông mày. Làm sao có khả năng bảo đảm ăn được xong ăn không hết coi như ta ô ô ô không. Các ngươi chính là ăn không hết. Hai ăn nữ hiệp chớp hai lần con mắt bắt đầu có chút hoài nghi mình kia. Vậy làm thế nào đây chỉ có đi đem đường lão bản kêu đến ăn. Ồ là như vậy à ăn nữ hiệp một mặt trưởng gia đại nhân thật anh minh biểu tình. Vậy ta đi gọi tốt. Nhớ tới cho nàng nói là bởi vì hai cái kia nha đầu đột nhiên không trở lại ăn cơm. Món ăn làm nhiều rồi. Không phải vậy nàng không sẽ tới. Trình Vân dặn dò. Yên tâm đi ta vừa không có con vật nhỏ này như vậy ngốc.